Hỏa Doãn Nhi hành động này, lập tức kinh động đến phía trước những thần hải cảnh đó đại năng. Cùng lúc đó, Thiên Phong Chiến Hoàng thân hình cũng như một đạo mũi tên nhọn, hướng phía Hỏa Doãn Nhi xông lại. Cái này đứa con gái gần đây nghe lời, hiện tại xác thực muốn làm chuyện hồ đồ, không nói trước La Trinh đến cùng có chết hay không, ít nhất Hỏa Doãn Nhi tới gần nàng kia thân thể, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Hỏa Doãn Nhi trong nội tâm chỉ là cảm thấy tiếc nuối, nàng cảm thấy La Trinh không có khả năng chết ở chỗ này, về phần nữ tử này trên người bí ẩn, nàng hoàn toàn chính xác muốn giải một phen. Doãn Nhi, đứng lại cho ta, Thiên Phong Chiến Hoàng giận dữ hét. Đối mặt phụ hoàng gào thét, Hỏa Doãn Nhi lại mắt điếc tai ngơ, nhưng lại thẳng đứng ở nàng kia trước mặt, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi đem La Thiên Hành làm sao vậy? Thấy như vậy một màn, Thiên Phong Chiến Hoàng trong nội tâm chính là nộ chửi mình cái này con gái thái quá mức ngây thơ rồi, bất quá nàng kia tựa hồ cũng không có mở hai mắt ra, hy vọng nàng buông tha Hỏa Doãn Nhi. Lúc này thời điểm Thiên Phong Chiến Hoàng khoảng cách Hỏa Doãn Nhi cũng chỉ có 2-3 trượng khoảng cách, về phần những thứ khác thần hải cảnh đại năng cũng đều vòng trở lại, đi theo Thiên Phong Chiến Hoàng sau lưng. Vào lúc đó, hồn hạch tia xám đã bao phủ tại cái này phong niệm vân thân thể các nơi. Còn có cái không sợ chết tiểu gia hỏa, dám dựa đi tới. Phải hay là không ngươi tình nhân cũ? Phong niệm vân thanh âm, nhàn nhạt truyền cho La Trinh. Ở đây nữ võ giả cũng chỉ có Hỏa Doãn Nhi một người, La Trinh chính là đáp lại nói, ngươi không nên cử động nàng. Phong niệm vân nhàn nhạt cười cười, không nói gì. La Trinh giờ phút này đã dung hợp hoàn thành, này là thân thể quyền khống chế đã tạm thời tại trên tay hắn. Hắn đem ngón tay thử nhúc nhích hai cái, lập tức chậm rãi mở ra hai mắt. Đem làm cái kia màu hoàng kim hai cái đồng tử lộ lúc đi ra, Thiên Phong Chiến Hoàng trên mặt càng là toát ra vẻ kinh hãi, phi độn tốc độ càng là nhanh hơn vài phần, muốn đem Hỏa Doãn Nhi mang cách khu vực nguy hiểm. Mà Hỏa Doãn Nhi lại nghiêm mặt nói ra, tiền bối, thỉnh ngươi nói cho ta biết La Thiên Hành hiện tại như thế nào. Chúng ta chỉ là vì, nàng lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh cấp tốc xông lại, liền đem nàng một thanh theo cột đá bên cạnh túm khai mở. Đi, đi mau, nữ nhân kia lại tỉnh, ly khai tại đây, chúng ta đi thiên thần bí cảnh. Cô gái này dù sao có được thần cực cảnh tu vị, tại đây đại thiên thế giới trong căn bản chính là nghiền áp tồn tại, ai cũng không muốn chọc nàng. Hỏa Doãn Nhi bị Thiên Phong Chiến Hoàng dắt lấy, theo mặt khác một chỗ bậc thang hướng phía dưới chạy như điên, những thứ khác thần hải cảnh đại năng cũng là phía sau tiếp trước. Mà La Trinh mở to mắt về sau, chính là thấy được một màn này, thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu chi sắc. Làm sao lại ném chính mình chạy? Chỉ là nghĩ lại, La Trinh tự suy nghĩ cẩn thận cái này một tiết. Trước đây Phong Niệm Vân giết một vị thần hải cảnh đại năng, hiện tại chính mình điều khiển cái này thân thể thức tỉnh tới, tên gia hỏa này không chạy mới là lạ. Chính mình nhìn trời thần bí cảnh chưa quen thuộc, hắn vẫn là có ý định cùng tứ đại thần quốc người cùng nhau tiến vào trong đó, chính mình cũng không thể thật sự bị ném. Nghĩ tới đây, La Trinh chính là nhanh chóng đem để ở một bên tu di giới chỉ nắm bắt tới tay. Lập tức từ đó lấy ra hắc tinh mỏ quáng, nhẹ nhàng vung lên, liền đem xong trên đùi xiềng xích cho đập nát rồi. Sau đó nàng bắt đầu từ trụ trong nhảy xuống. Không hổ là thần cực cảnh đại năng thân thể, La Trinh cảm giác được cái này thân thể bên trong tràn ngập một cỗ mênh mông lực lượng. La Trinh lực lượng của mình cũng không yếu tại người, nhưng đó là cùng sinh tử cảnh cường giả so sánh với, nếu không phải vận dụng long lân chi lực, La Trinh bản thân lực lượng là không bằng thần hải cảnh đại năng đấy. Nhưng là hắn vừa mới dẫm trên sàn nhà, lập tức cảm giác được ngực trầm xuống, đồng thời trên mặt cũng toát ra cổ quái thần sắc, nữ nhân cùng nam nhân thân thể cấu tạo có chỗ bất đồng, có chút bộ vị cảm giác còn là phi thường kỳ quái. Lúc này thời điểm La Trinh cũng không cố được nhiều như vậy rồi, hắn vừa mới đứng vững, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người tựu giống như một đạo mũi tên nhọn tiêu bắn đi, chặt chẽ đi theo tùy tùng tại Chu Hoàng bọn người đằng sau. Không có việc gì rồi, chắc có lẽ không đuổi theo, nữ nhân kia hai chân còn bị khóa liệm dây xích cột đây này. Ân, không cần nhanh như vậy rồi, vừa mới thật là nguy hiểm thật, nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì, thần cực cảnh không phải sẽ bị đại thiên thế giới cho văng ra sao, làm sao lại một mực sống ở chỗ này. Ngay tại tứ đại thần quốc đám võ giả vừa mới trầm tĩnh lại, một vị thần hải cảnh đại năng quay đầu lại vừa nhìn phía dưới, chính là chứng kiến nàng kia dùng tốc độ cực nhanh lao xuống, sắc mặt tối sầm, liền hô, đi mau, thật sự đuổi tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 879, cảm giác kỳ quái. Chương 880, cảm giác kỳ quái. Rất nhiều võ giả ngay ngắn hướng quay đầu lại, chứng kiến cái kia thần cực cảnh thiếu nữ dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lao xuống, nguyên một đám thần sắc chính là kinh hãi. Đây cũng là phía sau tiếp trước hướng phía trước bỗng nhiên lao ra. Thiên Phong Chiến Hoàng lại là một phát bắt được Hỏa Doãn Nhi cùng Hỏa Thần, xông vào phía trước nhất. Trong lòng mọi người cũng biết, Mọi người hiện tại tựu là chạy thắng đối phương là được rồi, rơi tại người phía sau nhất định là chỉ còn đường chết. Bà mẹ nó, chạy nhanh như vậy. La Trinh nhìn về phía trước những thần hải cảnh đó đại năng, đều dùng tốc độ cực nhanh tiêu bắn đi, hắn cũng không thể tránh được, nhưng là hắn cảm nhận được trong bụng có chút nóng lên, liền truyền lại đến từng đạo chân nguyên. Những này chân nguyên là từ thể nội thế giới rút ra đấy, những này chân nguyên liên tục không ngừng cung cấp đi ra, La Trinh vận chuyển phía dưới, cả người liền là bay lên. Bởi vì huyết tế chi lực nguyên nhân, dùng linh hồn trạng thái tiến vào thần hoàng đảo về sau tựu không cách nào phi hành, mà chiếm cứ thi thể bên trong bản thân là không có chân nguyên đấy, duy nhất có thể cậy vào đúng là thân thể lực lượng. Phía trước đám này thần hải cảnh đại năng lúc bình thường, tự nhiên có thể tự do tự tại bay lượn phía chân trời, hiện tại cũng chỉ có thể mở ra hai chân trên mặt đất chạy như điên. Như vậy chạy như điên phía dưới, tốc độ tự nhiên không sánh bằng phi hành La Trinh. Vèo, tốc độ này, chính là La Trinh mình cũng là có chút ngây người. Cái này là thần cực cảnh thực lực sao? Hắn vận chuyển chân nguyên phía dưới, như vậy tiêu bắn đi ra, tốc độ cơ hồ nhanh đến La Trinh không cách nào tưởng tượng trình độ. Dù cho La Trinh đem cương nguyên cùng chân nguyên đồng thời bộc phát, tốc độ kia cũng đuổi không kịp hiện tại 1/10. Cho nên gần kề chỉ là một cái thời gian hô hấp, La Trinh liền trực tiếp đuổi theo. Không chỉ có đuổi theo, La Trinh trong lúc nhất thời khống chế không nổi tốc độ, nhưng lại bay qua đầu, trực tiếp đã rơi vào cái này một chuyến thần hải cảnh đại năng chính phía trước. Thân thể này dù sao không phải La Trinh chính mình đấy, rơi xuống đất thời điểm hắn nhưng lại cân đối không tốt, trực tiếp trùng trùng điệp điệp đập vào mộ viên, đem mặt đất cứ thế mà ném ra một cái hố to. Này, đây chính là thân thể của ta, người cũng không nên sằng bậy. Bởi vì phong hồn, phong niệm vân đã không cách nào điều khiển nhục thể của mình, thế nhưng mà cái này dù sao cũng là nhục thể của nàng. Như vậy đi loạn, tuy là không đến mức làm bị thương nhục thể của nàng, nhưng là đúng là vẫn còn không tốt. La Trinh cười hì hì rồi lại cười, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, rốt cục đem tên gia hỏa này ngăn cản. Trên mặt hắn treo vui vẻ đi qua, nhưng mà đám này thần hải cảnh đại năng trên mặt thì là treo ôm tùm hẳn ý. Tuyệt đại bộ phận thần hải cảnh đại năng sắc mặt đều vô cùng khẩn trương, mà Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng các loại đợi quốc chủ, thực lực hơi cao thêm một bậc, thần sắc thoáng bình tĩnh phía dưới. Nhưng ở thời điểm này bọn hắn cũng đã làm xong dốc sức liều mạng ý định. Chỉ là thần cực cảnh cường giả, là bọn hắn có thể đối kháng đấy sao? Huống chi bọn hắn hiện tại cũng là chiếm cứ người khác thi thể, thực lực bản thân không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Lúc này đây, tứ đại thần quốc đạt trình độ cao nhất cường giả chỉ sợ muốn phiền toái. Chu Hoàng thần sắc trầm tính, nhìn xem cái này mang theo vui vẻ thiếu nữ, chính là mở miệng nói ra, vị tiền bối này, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập cái này mộ viên, nếu là có quấy rầy đến ngươi, kính xin nhiều hơn thông cảm. Chứng kiến thần sắc của bọn hắn, La Trinh trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cỗ làm trò đùa dai xúc động, hắn bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nhưng lại lạnh giọng nói ra, thông cảm. Trong lúc vô tình xông tới, hừ, lại nói thật là tốt nghe. Chu Hoàng bọn người nghe nói như thế, tâm lập tức xuống trầm xuống, đối phương lai giả bất thiện. Sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng, nếu là thật sự cùng cái này thần cực cảnh thiếu nữ động thủ, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn vẫn lạc tại đây. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Hỏa Doãn Nhi lại từ trong đám người lao tới, nàng nhưng lại truy vấn tiền bối, người đem La Thiên Hành làm sao vậy? Hắn đã chết sao? Cho tới bây giờ, Hỏa Doãn Nhi tựa hồ vẫn còn quan tâm lấy chính mình, La Trinh trong nội tâm cũng dâng lên một tia cảm động, hắn bỗng nhiên hướng phía Hỏa Doãn Nhi cười cười, rồi mới lên tiếng, ta đương nhiên không có việc gì. Nghe thế không hiểu thấu một câu, mọi người lập tức hồ đồ rồi. Nhưng là Hỏa Doãn Nhi trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, giật mình nhưng đích nhìn qua thiếu nữ trước mắt, thế nhưng mà nàng bỗng nhiên cảm giác được thiếu nữ này nụ cười trên mặt có chút quen thuộc. Dù cho một người cải biến dung mạo, thậm chí thay đổi một cái thân thể, thế nhưng mà trước đây đích thói quen, còn có một chút mờ ám, thậm chí dáng tươi cười đều sẽ không phát sinh cải biến, một cái khả năng nhưng lại bỗng nhiên theo nàng ngực nhảy ra ngoài. Hỏa Doãn Nhi là phản ứng đầu tiên người từng trải, Thiên Hành, ngươi là La Thiên Hành, ngươi thành công rồi. La Trinh khẽ gật đầu, trên mặt toát ra mỉm cười. Đến lúc này thời điểm, những thần hải cảnh đó mới là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thằng này tựu là La Trinh bản thân. Hắn vậy mà thành công chiếm cứ cái kia trụ trong thiếu nữ thân thể. Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng bọn người trên mặt lập tức toát ra vẻ nhẹ nhàng, tuyệt đối không nghĩ tới, La Trinh hay vẫn là thành công rồi. Thiên Hành, đã ngươi đã thành công rồi, chúng ta đây chẳng phải là... Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại nhanh nói tiếp. Mới bọn hắn không cách nào dung nhập 13 tầng những cái. Kia siêu cấp đại năng thân thể bên trong, liền là vì vị này trụ trong thiếu nữ duyên cớ, nhưng là bây giờ La Trinh trực tiếp đem cái này trụ trong thiếu nữ thân thể cho cướp đi, bọn hắn hoàn toàn có thể trở về trên đầu đi cướp đi những thứ khác thi thể. La Trinh cướp đi thiếu nữ thân thể, chẳng khác gì là đem một cái mấu chốt chướng ngại quét dọn rồi. La Trinh chính là hướng bọn hắn gật gật đầu, lập tức nói ra, có thể, các ngươi có thể đi chiếm cứ mặt khác thi thể. Thiên Phong Chiến Hoàng, Thiên Vận Quốc Chủ cùng với Đại Vũ Chiến Đế còn có Chu Hoàng trên mặt đều toát ra sắc mặt vui mừng, vì vậy trước tiên, bốn người bọn họ lựa chọn đi vòng vèo, một ít tự nghĩ linh hồn cường độ có thể cùng bốn vị quốc chủ sánh vai thần hải cảnh đại năng cũng là kích động. Dù sao, ai cũng nguyện ý chiếm cứ càng cường đại hơn thi thể. La Trinh cùng Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần còn có Yến Vương bọn người đứng tại nguyên chỗ các loại, đợi bọn hắn đi lên đổi thi thể. Lúc này thời điểm, Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần, Yến Vương bọn người nhao nhao dùng thập phần ánh mắt quái dị nhìn qua La Trinh, Hỏa Doãn Nhi chính mình càng là mang theo ngâm ngâm vui vẻ đi từ từ tới. Nói như vậy, chiếm cứ thi thể, đều là tìm đồng tính cái khác chiếm cứ khác phái thân thể, đích thật là một loại phi thường quái dị thể nghiệm, này bằng với La Trinh tạm thời đã có được một đứa con gái thân. Trước đây, bọn hắn không rõ ràng lắm thiếu nữ này là La Trinh, tự nhiên sợ hãi nàng thần cực cảnh tu vị, hiện tại phát hiện dĩ nhiên là La Trinh về sau, mấy người chính là xông tới dò xét không ngừng. Yến Vương càng là hắc hắc cười nói, Thiên Hành, cảm giác như thế nào? Vấn đề này La Trinh thật đúng là không có biện pháp trả lời. Hắn đường đường đàn ông tự nhiên sẽ không thích loại cảm giác này, bất quá dù sao cũng là thần cực cảnh cường giả thân thể. Tại Phong Niệm Vân cái này thân thể dưới sự trợ giúp, hắn tiến vào thiên thần bí cảnh bắt được tổ long chứng xác suất hội sẽ đề cao rất nhiều lần. Không tốt, Hỏa Doãn Nhi trái dò xét, phải dò xét phía dưới, nhưng lại lắc đầu nói ra. La Trinh buồn bực nhìn Hỏa Doãn Nhi liếc, lập tức hỏi cái gì không tốt. Ngươi mặc quá ít, nói xong. Hỏa Doãn Nhi bắt đầu từ chính mình tu di giới chỉ trong lấy ra một bộ quần áo ném cho La Trinh, đại bộ phận võ giả tuy là dùng linh hồn hình thái tiến vào mộ viên, thế nhưng mà tu di giới chỉ hay vẫn là mang theo trong người, dù sao có một ít trọng yếu vật phẩm cần dùng đến. Phong Niệm Vân trên người quần áo thập phần đơn bạc, cái kia dài nhỏ ấu tròn hai chân càng là lỏa lồ tại bên ngoài, Hỏa Doãn Nhi nhưng lại tại lưu ý loại này chi tiết, tỉ mỉ. Chỉ là La Trinh đem Hỏa Doãn Nhi ném tới quần áo cầm lên xem xét, lập tức cũng là bó tay rồi. Dĩ nhiên là một bộ màu xanh biếc váy. La Trinh cũng chỉ có thể xin miễn Hỏa Doãn Nhi hảo ý, bắt đầu từ chính mình tu di giới chỉ trong lấy ra một bộ nam trang, tùy ý bao khỏa tại trên người. Bốn vị quốc chủ không cần khảo vấn danh tự, cướp lấy 13 tầng bên trên thi thể chính là một kiện chuyện dễ dàng, bọn hắn lần này gãy quay trở lại, thay đổi một cỗ thi thể về sau, rất nhanh tự một lần nữa vòng trở lại. Vô luận là Chu Hoàng, hay vẫn là Thiên Phong Chiến Hoàng, cái này bốn vị quốc chủ trên mặt đều kềm nén không được trong nội tâm hưng phấn, tuy là chiếm cứ lấy là người khác thi thể, thế nhưng mà theo cái kia trong đôi mắt đều toát ra từng đạo vẻ hưng phấn. Trước đây bọn hắn chỉ có một lần bắt được qua 13 tầng thi thể, lúc này đây nhưng lại bốn người đều lấy được thi thể. Lúc này đây, bọn hắn rất có thể nhất cổ tác khí, đem chọn cái thiên thần bí cảnh đều hoàn toàn thăm dò, thậm chí bắt được cái kia miếng tổ long trứng. Lần này hay là muốn cảm ơn ông trời đi, Chu Hoàng nói với La Trinh. Thiên Phong Chiến Hoàng đồng ý nói đúng, nếu không là Thiên Hành, chúng ta lấy không được nhiều như vậy hồn hạch, càng thêm không cách nào chiếm cứ những. Này thi thể, Thiên Phong Chiến Hoàng chiếm cứ chính là vị kia phong trảm thi thể, giờ phút này hắn giống như là một tòa to như cột điện, đứng tại trong mọi người, thân hình bên trong tản mát ra một cỗ uy mãnh bá khí. La Trinh nhưng lại cười nhạt một tiếng, khiêm tốn hai câu, mới lên tiếng, kế tiếp tinh thần bí cảnh, còn cần mấy vị quốc chủ đám bọn chúng trợ giúp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này mộ viên cuối cùng, kế tiếp thiên thần bí cảnh thế nhưng mà bao trùm tại đây tam đại bí cảnh phía trên, chính là long mạch nhất tộc chỗ hạch tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 880, Cự Thuẫn. Chương 881, Cự Thuẫn. Toàn bộ thần hoàng đảo là một tòa cự đại mộ viên, đoạn đường này tiến lên, hai bên đường cơ hồ tất cả đều là rậm rạp chằng chịt mộ bia. Long mạch nhất tộc thánh địa chính là bát phẩm thế lực, mọi thứ có thể mai táng tại trong mộ viên võ giả. Cũng sẽ không là vắng vẻ hạng người vô danh, mới cái kia trên đài cao mai táng lộ vẻ long mạch nhất tộc nhân vật trọng yếu, mà long mạch nhất tộc ngoại trừ phong họ bên ngoài, còn có số lượng phần đông họ khác cường giả, cho dù là thần hải cảnh đại năng, cũng không có tư cách giữ lại thi thể, chỉ có thể mai táng tại đây mộ viên, tại một khối không ngờ mộ dưới tấm bia thời gian dần qua hủ hóa thành một đâm đất vàng. Bất đồng duy nhất chính là, thần hải cảnh đại năng mộ bia đều là dùng màu vàng dòng đầu rồng, vòi nước kim chế tạo, liếc là có thể phân biệt nhận ra. Những này thần hải cảnh đại năng nhìn xem những này mộ bia, trong lòng cũng là sinh ra không ít cảm khái, nếu là phi thăng thông đạo mở không ra, bọn hắn tối chung vận mệnh hay vẫn là sẽ bị tạp chết ở thần hải cảnh, đợi đến lúc thọ nguyên lấy hết, hay vẫn là trốn không thoát vừa chết. tối chung bất quá là cử hành một hồi thật lớn tang lễ, ngủ say tại tinh xảo trong quan tài, chậm rãi bị người chỗ quên đi. Cái này hoàn vũ bên trong võ giả, tự là dùng một đời đến vượt qua cái này cực hạn, đào thoát tử thần truy tác. Ly khai mộ viên về sau, phía trước là một mảnh đen xì rừng rậm, tại cánh rừng rậm này cuối cùng, chính là thần hoàng đảo phần đuôi, mà thần hoàng đảo chính là tại phần đuôi kéo dài ra một cái phếu khu vực, mà ở cái này cái phếu cuối cùng chính là một đầu hẹp dài đường biển. Cái này đầu bề rộng chừng 2 trượng lộ chính là một mực kéo dài tại vùng biển bên trong, nhưng lại đem cái hải vực này thiết cắt trở thành hai nửa, giống như một đầu màu nâu băng gấm nằm ở trên mặt biển, nghiễm nhiên chính là một đại kỳ quan. Tại Tây Long Giang bên cạnh cái kia Bạch Mi đạo nhân dưới sự chủ trì, cử hành một hồi tế tự đem Thiên Vũ Thánh Hải bên trong huyết tế chi lực loại trừ không ít, thế nhưng mà quay chung quanh tại Thiên Thần Bí cảnh chung quanh vùng biển huyết tế chi lực lại không có chút nào yếu bớt, từng đạo màu vàng nước biển, giống như vàng ròng bị đã hòa tan giống như, không ngừng mà hướng phía cái này đầu hẹp hòi con đường vuốt. Vùng này huyết tế chi lực phi thường nồng đậm, mặc dù là thần hải cảnh đại năng cũng không cách nào vượt qua, bất quá cái này huyết tế chi lực đối với long mạch nhất tộc người lại không có bất kỳ hiệu quả. Đây cũng là vì sao đám này thần hải cảnh đại năng muốn cướp chiếm thi thể nguyên nhân, cũng chỉ có như thế mới có thể bình yên tiến vào Thiên Thần Bí cảnh. Thiên Phong Chiến Hoàng cái kia giống như to như cột điện thân ảnh, chính là tại đây đầu hẹp dài con đường trước mặt ngừng lại, lập tức chính là hướng mọi người nói ra, đây là long mạch nhất tộc thánh giả chi lộ, cái này đầu cuối đường tựu là Thiên Thần Bí cảnh cửa vào, bất quá cái này thánh giả chi lộ không tốt thông qua, mọi người coi chừng. Nghe được phụ hoàng nhắc nhở, Hỏa Thần chất phác mà hỏi, phụ hoàng, cái này thánh giả chi lộ có nguy hiểm gì? Thiên Phong Chiến Hoàng nhàn nhạt cười cười, hồi đáp, các ngươi trước đây tại Vũ Hoàng Bí cảnh bên trong tao ngộ qua trì hoãn mũi tên khu, đúng không? Phần Đông tiểu bối chính là nhẹ gật đầu, cái kia chậm chạp phi hành lợi kiếm, giờ phút này còn lại để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi, lần này nếu như không phải La Trinh phụ giúp Nguyên Tử Thần Thạch tiến lên, chỉ sợ sở hữu tất cả trẻ tuổi võ giả đều bị nhốt tại trì hoãn mũi tên khu. Thiên Phong Chiến Hoàng liền là tiếp tục nói, Vũ Hoàng Bí cảnh trong là trì hoãn mũi tên khu, cái này đầu thánh giả chi lộ theo ý nào đó đi lên nói, chính là tật mũi tên khu. Tật mũi tên, La Trinh lông mi có chút nhảy lên, con đường này như thế hẹp hòi, nếu là có mưa tên bắn tới, như thế nào tránh né. Nghe được La Trinh lời mà nói, Thiên Phong Chiến Hoàng lại là mỉm cười, thì là nói ra, chúng ta tứ đại thần quốc tuy là không cách nào đem chọn cái Thiên Thần Bí cảnh thăm dò, thế nhưng mà một bước này bước lục lọi tới. Tự nhiên là nghĩ tới vô số biện pháp, nhớ năm đó vì thông qua cái này đầu thánh giả chi lộ, tự hy sinh hơn 10 vị thần hải cảnh đại năng, đây đều là dùng huyết giáo huấn đổi lấy kinh nghiệm. Sau đó Thiên Phong Chiến Hoàng ánh mắt rơi vào Chu Hoàng trên người, Chu Hoàng chính là mở miệng nói ra, đem đồ đạc lấy ra. Tiếng nói vừa ra, 4 vị đến từ chính Hắc Thiết Thần Quốc thần hải cảnh đại năng bắt đầu từ tu di giới chỉ trong móc ra từng khối dài đến 2 trượng cự thuẫn. Bọn hắn đem cái này cự thuẫn từng mặt cắm trên mặt đất. La Trinh ánh mắt xẹt qua, những này cự thuẫn chính là có bên trên 10 khối nhiều, những này tấm chắn mặt ngoài ẩn ẩn có thất thải sáng bóng giật tràn ra ra, mà La Trinh cũng ở trong đó cảm nhận được ngũ hành chi lực. Nguyên tử thần thạch, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, mở miệng hỏi, cái này nguyên tử thần thạch không thì không cách nào gia công sao? Cái này nguyên tử thần thạch độ cứng La Trinh thế nhưng mà được chứng kiến, thứ này bên trong ngũ hành chi lực cực kỳ hỗn loạn, cũng chính bởi vì như thế, không có một loại lực lượng tuyệt đối có thể khắc chế nó. Tăng thêm bản thân chắc chắn vô cùng, mặc dù là thần khí chém ở phía trên, sợ cũng có thể trực tiếp đem thần khí cho tan vỡ. Cho nên cho dù là thần hải cảnh đại năng, cũng không cách nào dung chuyển cái kia nguyên từ thần sơn. Chứng kiến La Trinh ánh mắt, Chu Hoàng trong mắt cũng toát ra một tia đắc ý, chính là cười nói, nguyên từ thần thạch hoàn toàn chính xác không cách nào gia công, bất qua cái này tòa nguyên từ thần thạch chính là từ trên trời trụy lạc mà đến, lúc trước nện xuống đến thời điểm chính là đã dẫn phát toàn bộ đại thiên thế giới chấn động. Cả tòa nguyên từ thần sơn bên trên ngược lại là có một ít nho nhỏ mảnh vỡ tán rơi xuống, những cái kia mảnh vỡ tuyệt đại đa số đều bị ta Hắc Thiết Thần Quốc thu nạp cùng một chỗ. Nghe được Chu Hoàng giải thích, La Trinh lúc này mới chợt hiểu ra, ánh mắt của hắn lần nữa dò xét cái kia từng khối cự thuẫn, cái này tấm chắn bên trong đích thật là khảm nạm lấy từng khối nho nhỏ nguyên từ thần thạch, về phần Hắc Thiết Thần Quốc chỉ dùng cái gì công nghệ đem những này nguyên từ thần thạch liều tụ cùng một chỗ đấy, La Trinh tựu không được biết rồi. Có lẽ tứ đại thần quốc vì tiến vào Thiên Thần Bí cảnh, hoàn toàn chính xác nghĩ hết biện pháp. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, Khung Thuấn, chúng ta xuất phát. Duẫn Nhi, Hỏa Thần, các ngươi những bọn tiểu bối này chú ý đi theo chúng ta đằng sau, cái này tật mũi tên khu độ khó xa so trì hoãn mũi tên khu khủng bố nhiều. Thiên Phong Chiến Hoàng dặn dò, một đám tiểu bối nghe nói như thế, trong nội tâm có chút nhảy dựng, cũng là thần sắc khẩn trương đi theo đằng sau. Một vị thần hải cảnh đại năng chính là khiêng một mặt cự thuẫn trực tiếp đi tại chính phía trước, hắn đem tấm chắn quét ngang, chính là chính diện quay mắt về phía cái này thánh giả chi lộ. Mà bốn vị thần hải cảnh đại năng, tắc thì cách khiêng cự thuẫn, chắn hai bên, mặt khác có hai vị thần hải cảnh đại năng tắc thì khiêng cự thuẫn nhắm ngay bầu trời, còn lại cuối cùng một vị thần hải cảnh đại năng, tắc thì chắn đằng sau. Những, này cự thuẫn sức nặng có thể không nhẹ, bất quá bọn hắn dù sao chiếm cứ chính là thần hải cảnh đại năng thi thể, giơ lên những. Này cự thuẫn ngược lại là dễ như trở bàn tay, cái này hắc thiết thần quốc công tượng thậm chí tại cự thuẫn biên giới chế tạo tinh xảo tạp khấu trừ, những thần hải cảnh đó đại năng chỉ là dùng cự thuẫn biên giới nhẹ nhàng đụng một cái, những cái kia tạp khấu trừ cũng đã hợp lại với nhau, vì vậy tám người này trong tay cự thuẫn chính là tạo thành một cái kín không kẽ hở cái hộp, đem hơn trăm người đều bao quát tại trong đó. Thiên phong chiến hoàng chính là hô một tiếng, đi, hết thảy mọi người cùng một thời gian cất bước. Cái kia tám vị thần hải cảnh đại năng cũng là khiêng cự thuẫn, cùng mọi người bước đi bảo trì nhất trí, cái kia hẹp dài cái hộp, ở này đầu vượt biển thánh giả chi lộ bên trên chậm rãi hoạt động lên. Mọi người tiến lên tốc độ cũng không khoái, ước chừng chỉ là so một vị lão nhân tản bộ nhanh ba phần, coi như mọi người đi ra bên trên 10 trượng khoảng cách về sau, chung quanh màu vàng vùng biển bên trong bỗng nhiên truyền đến vô số bọt nước lăn mình, quay cuồng thanh âm. Ở đằng kia trong nước biển vậy mà hiện ra từng tòa hình rồng pho tượng. Những này hình rồng pho tượng trong miệng nhưng lại ngậm lấy từng đạo xanh thảm sắc mũi tên nhọn. Thiên phong chiến hoàng thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, muốn tới rồi, tấm chắn quấn chặt lại gần. Tám vị thần hải cảnh đại năng sắc mặt một túc, thì là đem cự thuẫn một mực cầm giữ trong tay. Ở này cái hộp tại thánh giả chi lộ bên trên lại phóng ra một trượng khoảng cách về sau, chính là nghe được một đạo cơ quan đạn tiếng nổ thanh âm truyền đến. Vèo, một đạo xanh thảm sắc mũi tên quang theo mặt biển bay thẳng mà đến. Trên không trung kéo túm ra một đầu màu xanh ra trời gợn sóng, hướng phía cái này cái hộp nhỏ kích xạ mà đến. Chứng kiến cái kia mũi tên quang tốc độ phi hành, La Trình ánh mắt lập tức có chút lóe lên, cái này tật mũi tên khu so với kia chỉ hoãn mũi tên khu sợ là phiền toái vô số lần, coi như là thần hải cảnh đại năng thân thể bị mũi tên này bắn trúng, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp xỏ xuyên qua ra một cái động lớn, huống chi mũi tên này bên trên xanh đầm đìa một mảnh, có lẽ đồng dạng bôi có long tỳ độc. Hiện tại La Trình thân hình chính là phong niệm vân thân thể, có thể không phải là của mình thánh khí thân thể, nếu là bị cái này mũi tên nhọn bắn trúng, chỉ sợ cũng không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Nguyên bản vẫn còn trăm trượng bên ngoài mũi tên nhọn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới mọi người trước mặt, chính là trùng trùng điệp điệp đập nện bên trái bên cạnh cự thuẫn phía trên. Oanh, cao tốc va chạm phía dưới, gần kề chỉ là một cây mũi tên nhọn, đều xen lẫn khó có thể chống cự lực lượng. Cái này do cự thuẫn tạo thành cái hộp chính là hướng phía bên phải nghiêng một cái, thiếu chút nữa trượt vào trong nước biển. Ổn một điểm, thiên phong chiến hoàng hét lớn một tiếng, hắn chính là duỗi ra khôi ngô bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp phát bên trái bên cạnh cự thuẫn phía trên, cái vỗ này phía dưới, thì là đem cái hộp uốn nắn trở về thánh giả chi lộ bên trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 881, Long Mạch Cung Thủ. Chương 882, Long Mạch Cung Thủ. Những này thần hải cảnh đại năng thi thể, cũng có được 7 thành tả hữu lực lượng, chỉ là một cây mũi tên nhọn kích xạ dĩ nhiên cũng làm bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Mấy vị tiểu bối thần sắc lập tức khẩn trương lên, thiên phong chiến hoàng chú ý tới hỏa doãn nhi cùng hỏa thần sắc mặt, lại là khẽ cười nói, không cần sợ, cái này thánh giả chi lộ chúng ta cũng đi qua không ít lần rồi, không có quá lớn nguy hiểm. Hắn nguyên bản muốn nói chính thức nguy hiểm, nhưng thật ra là tại thiên thần bí cảnh bên trong, bất quá trước mắt nhưng lại không có hù dọa bọn hắn tất yếu. Siêu siêu siêu, đem làm đạo thứ nhất mũi tên nhọn bay vụt mà đến về sau, từ nơi này cái hộp bên phải lần nữa có 3 đạo mũi tên bay vụt mà đến. Bên phải, chú ý lực đạo, thiên phong chiến hoàng lại lần nữa chỉ huy nói. Bên phải hai vị này thần hải cảnh đại năng sắc mặt thận trọng, trong tay lực đạo lập tức tăng thêm vài phần. Phốc phốc phốc, cái kia mũi tên tại cửa thuẫn phía trên đụng nát bấy, lúc này đây sớm ứng đối phía dưới, cái hộp chỉ hơi hơi lay động thoáng một phát, tiếp tục ổn định ở cái này đầu thánh giả chi lộ tiến lên tiến. Cái này tật mũi tên khu mũi tên khó có thể tránh né, bất quá có cái này cự thuẫn ứng phó, cũng không tính quá lớn phiền toái, thiên phong thần quốc thái tử lại là khẽ cười nói. Cái này một chuyến dù sao có nhiều như vậy trưởng bối che chở bọn hắn, những này thái tử các hoàng tử tâm coi như là thả. Siêu siêu siêu siêu, theo cái này do cự thuẫn tổ hợp thành cái hộp tại thánh giả chi lộ bên trên càng chạy càng xa, theo mặt biển thẳng tắp thăng lên hình rồng điêu khắc cũng ngày càng nhiều, bắn ra đến màu xanh ra trời mũi tên cũng ngày càng nhiều. Những này mũi tên không chỉ có đến từ chính tả hữu, có chút thì là theo bên cạnh phía trước phóng tới, thậm chí có chút hình rồng điêu khắc nâng lên đầu rồng, vòi nước cái kia mũi tên chính là hiện lên đường vòng cung, từ bên trên bắn xuống đến. Cũng may cái này tám mặt cự thuẫn tựa đầu đỉnh, trước sau, cùng với tả hữu hai mặt đều một mực phong bế, vô luận từ chỗ nào một mặt bắn tới đều không thể xuyên thấu cự thuẫn, cái này bốn phương tám hướng bắn trụm mà đến mưa tên nhưng lại cầm bọn hắn không thể làm gì. Mọi người tiến lên tốc độ tuy là không khoái, nhưng là tại một nén nhang thời gian về sau, bọn hắn cũng đã đi rồi một phần ba lộ trình. Phốc phốc phốc phốc, một sợi mũi tên như là hạt mưa giống như, đập nện tại trên tấm chắn, Thiên Phong Chiến Hoàng thì là chuyên tâm nhắc nhở lấy mấy vị khiêng cự thuẫn thần hải cảnh đại năng bảo trì cân đối, đừng ngã lật tại trên biển. Cái này thánh giả chi lộ chỉ có 20 dặm đường, cái tốc độ này sau nửa canh giờ là có thể thông qua, Chu Hoàng cũng là mở miệng nói với La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, hắn nhưng lại dù bận vẫn ung dung đi tại đám người chính giữa, dù sao thông qua thánh giả chi lộ cũng không cần bản thân của hắn quan tâm, hắn cũng không nóng nảy. Đúng vào lúc này, theo thánh giả chi lộ phía bên phải 200 trượng bên ngoài mặt biển lên, cũng chậm rãi bay lên một cái pho tượng, cái này tòa pho tượng cũng không phải một đầu long hình pho tượng, cái kia dĩ nhiên là một cái nhân hình pho tượng. Này hình người pho tượng nhìn về phía trên chỉ dùng một loại bạch ngọc điêu khắc, theo mặt người đến thân thể từng cái điêu khắc trông rất sống động, mà một đôi mắt tựa hồ là dùng nào đó bảo thạch chế thành, lóe ra màu đỏ tươi hào quang, càng thêm quỷ dị hắn tuy là một điêu khắc, thế nhưng mà tứ chi lại có thể linh hoạt chuyển động, giống như người sống bình thường hành động không ngại. Đem làm này hình người pho tượng trong tay cầm lấy một thanh màu vàng lợt trường cung, sau lưng hắn còn có vài chục chi màu đen mũi tên nhọn, đem làm hắn theo trên biển chậm rãi bay lên về sau, chính là thò tay từ sau lưng vác mũi tên trong túi hái ra một thanh màu đen mũi tên, khoác lên này đem màu vàng lợt trường cung phía trên, nhắm ngay La Trinh một chuyến này người. Nguyên bản La Trinh thần sắc lạnh nhạt, theo sau rất nhiều thần hải cảnh đại năng tiến lên, hôm nay thần bí cảnh một chuyến, hắn ngược lại là thập phần nhẹ nhõm. Tựa hồ liền Phong Niệm Vân cái này thần cực cảnh thân thể đều không có gì đất dụng võ. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hàn khí bỗng nhiên theo hắn phía sau lưng bay lên, tựa hồ là cái này thân thể bản năng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Nguy hiểm, La Trinh ánh mắt lập lòe, xuyên thấu qua cái này cự thuẫn hướng phía chung quanh nhìn lại. Chính là lúc này thời điểm, theo thể nội thế giới bên trong Phong Niệm Vân linh hồn chính là truyền lại một đạo tin tức, đồ đần, không phải bên phải, là bên trái, các ngươi kinh động đến người kia rồi. Người kia, là ai? La Trinh ánh mắt lập tức nhìn phía bên phải, ánh mắt có chút ngưng tụ, chính là phát hiện dị thường. Chung quanh nơi này không ngừng bay lên, không ngừng đáp xuống pho tượng cơ hồ đều là hình rồng pho tượng, mà cách nơi này ước chừng 200 trượng địa phương đã có một cái người đứng ở nơi đó. Phong Niệm Vân thì là nhàn nhạt nói ra, long mạch cung thủ, phong sóng lớn ngực bự, sư cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo kiệt tác một trong. Có thể bắn xuyên, mặc cái này cự thuẫn. La Trinh hỏi tiếp, Phong Niệm Vân cười nhạt một tiếng. Đại khái A, nguyên tử thần thạch tuy là chắc chắn, bất quá cái này tám mặt cự thuẫn thực sự không phải là hoàn thành nguyên tử thần thạch chế tạo, mà là do từng khỏa nho nhỏ nguyên tử thần thạch dính lên, có lẽ ngăn không được hắn mũi tên. Tên kia mũi tên, uy lực không phải lớn kiểu bình thường. Phong Niệm Vân vừa mới nói xong, cái kia long mạch cung thủ đã kéo ra trường cung, thấy như vậy một màn, La Trinh bỗng nhiên hô, mọi người coi chừng. Chú ý bên phải, hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, long mạch cung thủ liền đem cái kia dây cung buông ra. Ông, một đạo chói tai dây cung chấn động thanh âm, lập tức truyền lại tại mọi người trong tai. Cái này dây cung chấn động thanh âm, chính là tại trên mặt biển chấn động ra từng đạo như là vảy cá bình thường nước gợn vân. Lập tức mọi người liền chứng kiến một đạo hắc mang, hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, có thể trong một thời gian ngắn kịp phản ứng người có thể không có mấy người, đem làm cái kia một đạo hắc mang bỗng nhiên bắn ra về sau, trên không trung lại truyền tới một đạo nổ tung thanh âm. Màu đen mũi tên tốc độ chính là lại nhanh hơn gấp đôi. Mà khi cái kia màu đen mũi tên khoảng cách cái này cự thuẫn tạo thành cái hộp ước chừng 50 trượng thời điểm, lần nữa truyền đến một đạo nổ tung thanh âm, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Tam đoạn gia tốc, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ, hai tay như tia chớp giống như, trực tiếp chụp vào hỏa thần cùng Yến Vương hai người, đồng thời hô, gục xuống. Đều gục xuống, hắn như vậy vội vàng kêu đi ra, thanh âm nhưng lại Phong Niệm Vân giòn giòn giã giã thanh âm. Thế nhưng mà chỉ có số rất ít thần hải cảnh đại năng kịp phản ứng, những thứ khác thần hải cảnh đại năng chỉ tới kịp vừa mới quay đầu, chứng kiến cái kia một đạo hắc mang thời điểm, cái kia hắc mang khoảng cách cự thuẫn chỉ có 2-3 trượng khoảng cách. Đông, đông, mọi người chỉ là nghe được hai đạo cực kỳ nhỏ bé thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã đình chỉ tiến lên, hết thảy mọi người trên mặt đều lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng là cái kia thần sắc thời gian dần qua phát sinh chuyển biến, theo kinh ngạc chậm rãi biến thành sợ hãi. Cái này cự thuẫn tạo thành cái hộp phía trên, xuất hiện hai cái tròn căng lỗ nhỏ, theo thứ tự là bên trái khối thứ nhất cự thuẫn cùng bên phải khối thứ nhất cự thuẫn, cái này một mũi tên vậy mà trực tiếp đem cự thuẫn bắn một cái đối với xuyên, mặc. một khối cự thuẫn khoảng chừng dài 2 trượng, 1 trượng rộng, cái này 8 khối cự thuẫn tạo thành một cái không nhỏ không gian, thế nhưng mà 10 vị thần hải cảnh đại năng lách vào tại đây cự thuẫn bên trong, không gian cũng tuyệt đối sẽ không đầy đủ, mọi người cơ hồ đều là người lách vào người, thiếp thân đứng chung một chỗ, cũng không có quá lớn hoạt động không gian. Như vậy bị mũi tên xỏ xuyên qua phía dưới, ánh mắt của mọi người chính là giúp nhau dò xét, nhưng lại chứng kiến 4 người ngốc tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. 4 người này trên trán đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên, vừa mới đạo kia kích xả tới hắc mang, trực tiếp xỏ xuyên qua trán của bọn hắn. 4 người đều là thần hải cảnh đại năng, cũng đều có được chiến hồn cảnh linh hồn, thế nhưng mà mũi tên này mũi tên uy lực thái quá mức cường đại, như vậy xỏ xuyên qua đầu, xâm nhập trong óc, chính là trực tiếp đem linh hồn của bọn hắn đều cho làm vỡ nát. Phù phù, phù phù, phù phù, linh hồn bị chấn nát về sau, thi thể cũng thành vật vô chủ, chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Hỏa thần cùng Yến Vương hai người trong mắt đều toát ra lớn lao sợ hãi, vừa mới hai người bọn họ chiếm cứ phương vị, chính là cái kia mũi tên xỏ xuyên qua địa phương, nếu không là La Trinh đem hai người bọn họ kéo một thanh, cái kia hắc mang khẳng định đã xỏ xuyên qua trong đầu của bọn hắn, giờ phút này linh hồn của bọn hắn chỉ sợ đã tan thành mây khói rồi. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Pho tượng kia, cái kia nhân hình pho tượng, hắn mũi tên có thể bắn thủng tấm chắn, này làm sao xử lý? Chúng ta đi không khoái, chính là một cái hội sẽ di động bia. Tại đây một dưới tên, tự có 4 vị thần hải cảnh đại năng vẫn lạc, những người khác như thế nào không bối rối. Mấu chốt là mọi người đều bị trói buộc tại đây cự thuẫn hình thành cái hộp bên trong, không gian thật sự có hạn, căn bản không có né tránh khe hở. Trừ phi mọi người bỏ qua cái này cái hộp, vấn đề là bỏ qua mất cái này cái hộp như vậy muốn đối mặt bên ngoài vô cùng vô tận tật mũi tên, đồng dạng cũng sống không được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 882, cứu mạng. Chương 883, cứu mạng. Hiện tại mọi người chính là lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình huống, thối cũng không xong, tiến cũng không được. 4 vị quốc chủ sắc mặt, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, trời u ám. Cái kia rốt cuộc là cái gì? La Trinh híp mắt hỏi. Chu Hoàng lắc đầu, chưa từng gặp qua, trước đây chưa từng có đã xuất hiện. Thiên Phong Chiến Hoàng thì là cau mày nói ra, hơn nữa nhân hình nọ điêu khắc về sau có linh trí, hắn biết rõ chúng ta là chiếm cứ thi thể, cho nên mũi tên là ngắm cái đầu tại bắn. Mọi người chiếm cứ chính là thi thể, mọi người hiện tại chính là tương đương với một cỗ cương thi, chỉ là một cỗ có linh hồn cương thi mà thôi. Cái này thi thể bị bắn thủng, cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng mà thôi, cũng không tạo thành vết thương chí mệnh hại, cũng không có khả năng có huyết dịch chảy xuôi đi ra. Thế nhưng mà đầu bị mũi tên này mũi tên bắn thủng thì không được, cao tốc xỏ xuyên qua phía dưới, linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Nhìn xem mũi tên uy lực, chính là dùng liền nhau nguyên từ thần thạch chế tạo tấm chắn cũng có thể bắn thủng, phần này lực lượng, coi như là 4 vị quốc chủ chiếm cứ siêu cấp đại năng thi thể cũng không cách nào ngăn cản. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta lui về a. Quốc chủ, nhanh muốn cái biện pháp a hát. Một ít thần hải cảnh đại năng đã triệt để luống cuống thần, ngược lại là hỏa thần bọn người, tuy là sợ hãi, nhưng không có lên tiếng, hỏa doãn nhi bọn hắn cái này tuổi trẻ đồng lứa võ giả cũng tin tưởng, bọn hắn căn bản vô lực làm ra cái gì cải biến, chỉ có thể nghe lệnh bởi phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng bọn hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng mà 4 vị quốc chủ lại có biện pháp nào? Đại vũ chiến đế cùng Chu Hoàng, còn có thiên vận quốc chủ trên mặt đều toát ra không kiên nhẫn chi sắc, thật vất vả chiếm trước 13 tầng thi thể. Nguyên vốn chuẩn bị tại thiên thần bí cảnh trong đại thi quyền cước, kết quả còn không có tiến vào thiên thần bí cảnh, tự gặp loại này phiền toái, dưới đời này còn có sao cái này thật buồn bực sự tình sao. Lúc này thời điểm Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại lớn tiếng nói, đi. Chúng ta tiến lên, cũng chỉ có thể tiến lên rồi, pho tượng kia có lẽ không thể di động. Mọi người chằm chằm vào cự thuẫn cùng một chỗ sông, thân là quốc chủ, dù cho trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết, cũng có quyết định thật nhanh gan dạ sáng suốt. Thiên Phong Chiến Hoàng cũng không biết mình phỏng đoán phải chăng chính xác, rất có thể mệnh lệnh của hắn hội sẽ làm cho người chết thêm nữa, nhưng bất kể là cái gì quyết sách, tổng so một đám người ở chỗ này phạt đứng đem làm bia ngắm tốt. Những thần hải cảnh đó đám đại năng nghe được Thiên Phong Chiến Hoàng lời mà nói, lại cũng không chút do dự, khiêng chung quanh tấm chắn, phần đông chính là hướng phía thánh giả chi lộ bên trên chạy chậm bắt đầu. Tất cả mọi người bị khung tại đây cái hộp ở bên trong, cho dù là tăng tốc, tốc độ cũng sẽ không đặc biệt nhanh. Nhưng so với trước chậm gì gì tốc độ hay vẫn là tăng lên không ít. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, một vị thần hải cảnh đại năng nhưng lại chỉ vào mặt biển nói ra, xem, tên kia. Cái này thần hải cảnh đại năng một ngón tay phía dưới, nhưng lại chứng kiến nhân hình nọ pho tượng vậy mà một nhảy dựng lên, rõ ràng dẫm phải mặt biển không ngừng mà di động. Rõ ràng theo đi lên, nhưng lại có thể tại trên biển di động. Một vị thần hải cảnh đại năng bất đắc dĩ hô, hắn đáp cong, mọi người coi chừng, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhân hình nọ pho tượng lần nữa từ sau lưng vác rút ra một thanh màu đen mũi tên, nhẹ nhàng khoác lên màu vàng lợt trường cung phía trên, lại một lần nữa nhắm ngay bên này. Vừa mới mọi người còn có thể tề tâm hợp lực chạy chậm, bây giờ nhìn đến nhân hình nọ pho tượng lần nữa nhắm chúng bên này, tất cả mọi người hoảng loạn lên, nguyên bản cái này cái hộp bên trong tựu dũng khí không chịu nổi. Hiện tại mọi người tranh giành trước sợ sau đích tránh né phía dưới, càng là lách vào trở thành một đoàn. Đều cho ta chấn định một điểm, nguyên một đám đồ vô dụng, đừng quá làm càn. Thiên Phong Chiến Hoàng bỗng nhiên rít gào nói. Quốc chủ tức giận, vẫn có chút tác dụng đấy, mọi người hơi chút bình tĩnh một điểm. Lập tức Thiên Phong Chiến Hoàng mới lên tiếng, mọi người phân tán, tận lực tản ra, đừng lách vào cùng một chỗ, lách vào cùng một chỗ người chết hội sẽ thêm nữa. Nếu là tất cả mọi người tản ra một ít, nhân hình nọ pho tượng tên bắn ra mũi tên cũng không có dễ dàng như vậy xỏ xuyên qua mấy người, thế nhưng mà lách vào cùng một chỗ tình huống lại bất đồng, một dưới tên chỉ sợ có thể diệt sát 5-6 người, thậm chí cùng thêm nữa. Mọi người ở đây dựa theo Thiên Phong Chiến Hoàng mệnh lệnh tản ra về sau, theo nhân hình nọ pho tượng màu vàng lợt trường cung chính giữa, lần nữa nổ bắn ra một đạo hắc mang. Vèo, ba ba ba, cái kia đạo hắc mang vừa mới bắn ra thời điểm, lực lượng tựa hồ cũng không phải đặc biệt khủng bố. Tốc độ cũng chỉ là so với kia bôi chét lấy long tỳ độc mũi tên nhanh một ít, thế nhưng mà bay lượn trên không trung thời điểm, hội sẽ liên tục nổ tung ba lượt, mỗi một lần nổ tung tốc độ cùng lực lượng đều sẽ tăng lên gấp đôi có thừa, ba lượt nổ tung về sau, mũi tên này mũi tên tốc độ cùng lực lượng là đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Hắc mang tại ánh mắt của mọi người bên trong trôi qua tức thì, ngay sau đó cự thuẫn phía trên tự xuất hiện hai cái nho nhỏ đích chỗ trống. Tất cả mọi người quan sát chính mình, tối trung tập trung vào một vị thần hải cảnh đại năng trên người, trán của hắn phía trên chính là xuất hiện một cái nho nhỏ đích chỗ trống, lập tức phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất bên trên. Lúc này đây chỉ chết một cái, Chu Hoàng lẩm bẩm nói. Thánh giả chi lộ còn có không ngắn mà khoảng cách, coi như là tiến lên rồi, người chỉ sợ cũng phải cái chết không sai biệt lắm. Lui về tình huống sợ cũng đồng dạng, vậy làm sao bây giờ? Cho dù mũi tên thứ hai chỉ chết một người, thế nhưng mà rất nhiều thần hải cảnh đại năng đã lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Không thể nói những, này thần hải cảnh đại năng sợ chết, bọn hắn nhịn nhiều năm như vậy, một ngày kia rốt cục có thể mở ra phi thăng thông đạo rồi, nhưng là bây giờ lại muốn đối mặt như vậy tuyệt cảnh, giờ phút này tâm tình của bọn hắn chấn động có thể nghĩ. Phái cá nhân đi ra ngoài, giải quyết cái kia pho tượng. Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại trầm giọng nói ra, thế nhưng mà cái này thánh giả chi lộ bên cạnh là vùng biển, chúng ta không cách nào vận dụng chân nguyên. Căn bản không thể phi hành. Một vị thần hải cảnh đại năng nói ra, hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào La Trinh trên người. Mọi người đã tin tưởng, trước mắt cũng chỉ có La Trinh chiếm cứ chính là thân thể, hơn nữa trước đây hắn cũng vận dụng chân nguyên phi hành qua, huống chi nhục thể của hắn có được thần cực cảnh tu vị, trước mắt duy nhất trông cậy vào đều đã rơi vào trên người hắn. Thế nhưng mà cái này cử thuẫn bên ngoài còn muốn đối mặt vô số mưa tên bao trùm, lại để cho La Trinh đi ra ngoài đồng dạng cũng là nguy hiểm vô cùng. Nhìn xem mọi người đang nhìn mình, hắn nháy thoáng một phát màu vàng đồng tử, chính là cười nhạt một tiếng, xem ra chỉ có thể ta đi hủy cái kia pho tượng rồi. Thiên Phong Chiến Hoàng ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào La Trinh, sau đó chính là nói ra, La Thiên Hành. Lần này nếu là ngươi có thể đem chúng ta giải cứu, chính là ta tứ đại thần quốc đại ân nhân. Ngày sau nếu là, La Trinh lại nhẹ nhàng vung tay lên, nhưng lại ngăn lại Thiên Phong Chiến Hoàng lời mà nói, thản nhiên nói, mọi người cùng nhau lưu lạc thiên thần bí cảnh, coi như là đồng tâm hiệp lực. Ta cứu các ngươi, coi như là cứu chính mình, không cần nhiều lời, mở ra cái này cự thuẫn a. Sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng đều dùng cảm kích ánh mắt nhìn qua La Trinh. Ai có thể đủ tưởng tượng được đến, tại Tây Long Giang bên cạnh tên tiểu tử này chỉ là đại biểu Ngọc Huyền Vũ Phủ xuất chiến, về sau chính là dùng thực lực cường đại nghiền áp trẻ tuổi cùng giai võ giả, xuống lần nữa đến tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải về sau, chính là phát huy tác dụng cực lớn, mà cho tới bây giờ, càng là trở thành mọi người trong tay duy nhất một căn cây cỏ cứu mạng. Tại thời khắc này, bọn hắn trong nội tâm ngoại trừ cảm kích bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cảm thán. Hai vị thần hải cảnh đại năng liền đem cự thuẫn biên giới tạp cái cỏ súng khai mở, gần kề chỉ là chảy ra một đạo khe nhỏ, phong niệm vân thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại nhẹ nhàng vừa chui, bắt đầu từ cái kia trong khe hở chui ra ngoài. Chỉ là La Trinh không quá chú ý bộ ngực lớn nhỏ, nhưng lại đem ngực cho cọ đến rồi, đưa tới thể nội thế giới trong phong niệm vân một hồi phàn nàn. Đương nhiên, đối với loại này phàn nàn, La Trinh lựa chọn bỏ qua. Cùm cụp, đem La Trinh phóng sau khi ra ngoài, hai vị thần hải cảnh đại năng lập tức lại đem cự thuẫn khấu trừ lại với nhau, cái kia hắc mang chí mạng, những thứ khác tật mũi tên đồng dạng chí mạng. La Trinh vừa rời đi cái này cái hộp bảo hộ, lập tức tự có 7-8 chim màu xanh ra trời mũi tên hướng phía hắn kích xạ mà đến, trong nháy mắt khoảng cách La Trinh cũng chỉ có hơn một trượng xa. Đi, La Trinh chân nguyên đã sớm vận chuyển, thần cực cảnh đại năng tốc độ lại là bực nào khủng bố. Cơ hồ là trong nháy mắt, La Trinh rời đi rồi tại chỗ, chảy ra tại trên không trung. Còn là vì không có khống chế tốt chân nguyên cùng lực lượng, cái này một nhảy dựng lên, nhưng lại vọt tới 5-600 trượng độ cao, cao độ. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu là bị mũi tên bắn trúng rồi, Long tỷ độc xử lý bắt đầu hay vẫn là rất phiền toái đấy. Thể nội thế giới ở bên trong, Phong Niệm Vân thanh âm lại phiêu đi qua. La Trinh cười hắc hắc, chính là nhẹ gật đầu, ánh mắt chính là tại màu vàng trong hải dương xẹt qua, tối chung La Trinh ánh mắt chính là tập trung tại cái kia long mạch cung thủ trên người, cùng lúc đó, cái kia long mạch cung thủ cũng là ngẩng đầu lên, một đôi màu đỏ tươi con ngươi cũng đồng thời tập trung tại La Trinh trên người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 883, quyết đấu. Chương 884, quyết đấu. Cái này long mạch cung thủ kỳ thật chính là một cái khôi lỗi, bất quá nó bị chế tạo đi ra, chính là nhất thuần túy xạ thủ. Đem làm cái này khôi lỗi ánh mắt nhìn thẳng La Trinh lập tức, hắn lập tức cảm giác được một cỗ phi thường cảm giác không thoải mái, phảng phất giống như là một cái cừu non bị một đầu sói nhìn chằm chằm vào cảm giác, mà La Trinh chính là con dê. Bị tên kia bắn một mũi tên, người sẽ chết sao? La Trinh đột nhiên hỏi, rốt cuộc là thần cực cảnh thân hình, La Trinh cũng là hiếu kỳ, cái này thần cực cảnh thân hình đến cùng cường đại tới trình độ nào, đây chính là so thần hải cảnh càng cường đại hơn tồn tại. Ai biết Phong Niệm Vân cả giận nói nhảm, cái này long mạch cung thủ cung cố nhiên chỉ là một kiện bán thần khí mặt trời mới mọc long cung, thế nhưng mà sau lưng của hắn mũi tên, chính là hàng thật giá thật thần khí cấp bậc mũi tên. Ta làm sao có thể dùng thân thể ngăn trở, thần khí cấp bậc mũi tên. La Trinh trên mặt cũng là dần hiện ra kinh ngạc chi sắc, cái này long mạch nhất tộc không hổ là bát phẩm thánh địa, chỉ là một cái khôi lỗi thủ vệ, dĩ nhiên cũng làm có thể sử dụng thượng thần khí cấp bậc mũi tên, khó trách cái kia màu đen tiễn mang sắc bén như thế. Đúng vào lúc này, La Trinh trên người cái loại này cảm giác không thoải mái bắt đầu không ngừng mà thăng cấp, từng đợt khí lạnh bắt đầu từ La Trinh phía sau lưng xuất hiện. Màu vàng trên mặt biển, cái kia long mạch cung thủ đã đem màu đen mũi tên khoác lên trường cung phía trên, nhắm ngay chính mình. Hiển nhiên là muốn đem chính mình trực tiếp bắn chết. La Trinh hai mắt có chút nhíu lại, nhưng lại đang chuẩn bị lao xuống đi, trong cơ thể trực tiếp Phong Niệm Vân nhưng lại mở miệng nói ra, người ý định cứ như vậy tiến lên. Chỉ bằng mượn chân nguyên cùng nhục thể của ta diệt sát hắn. Bằng không thì có thể như thế nào đây? La Trinh nói ra, thần cực cảnh thân thể, chỉ là bằng vào chân nguyên cùng thân thể lực lượng trực tiếp bộc phát, cũng đủ để nghiền áp thần hải cảnh rồi, phía dưới cái kia long mạch cung thủ khôi lỗi tuy là sắc bén, nhưng là bằng vào bản thân ưu thế tốc độ, La Trinh cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Thế nhưng mà mở ra, này, Phong Niệm Vân mà nói một nửa, La Trinh đã một đầu đâm xuống dưới. La Trinh phát động tiến công, hắn hướng phía nhân hình nọ pho tượng tiến lên rồi, hy vọng có thể một lần hành động diệt sát nhân hình nọ pho tượng, ông trời phù hộ. Hừ, ông trời phù hộ ngươi cái búa, nếu là ông trời thật sự phù hộ ngươi, ngươi cảm thấy còn có thiên kiếp cái đồ chơi này tồn tại. Nhân hình nọ điêu khắc cũng nhắm ngay La Trinh, hy vọng đừng bắn chúng. Sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng xuyên thấu qua cự thuẫn, đôi mắt trông mong nhìn lên bầu trời, chính là chứng kiến cái kia thiếu nữ nhanh nhẹn thân ảnh chính dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía dưới lao xuống mà đi. Tiếng gió vù vù La Trinh bên tai thổi qua, màu vàng đồng tử cũng một mực chằm chằm vào phía dưới long mạch cung thủ, hắn liền chứng kiến long mạch cung tay nắm lấy màu đen mũi tên nhẹ tay nhẹ khẽ động, một đạo hắc mang chính là trước mặt phóng tới. Vèo. Ở này hình người điêu khắc vừa mới buông tay ra sắp, La Trinh thân hình bỗng nhiên tựu là nhoáng một cái, quanh quẩn trên không trung ra một cái quỷ dị hình thang. Ba ba ba, liên tiếp ba đạo tiếng nổ mạnh truyền đến về sau, cái kia màu đen mũi tên chính là dùng tốc độ khủng khiếp kích xạ hướng La Trinh. Một mũi tên, một người, tại giữa không trung giao thoa mà qua, cái kia mũi tên thì là dán La Trinh bên tai xẹt qua, mũi tên bay vụt kéo hỗn loạn khí lưu cạo tại La Trinh trên mặt. Mặc dù là thần cực cảnh thân thể, cũng cảm giác được trên gương mặt truyền đến một đạo đau nhức cảm giác. Cẩn thận một chút, Phong Niệm Vân cả giận nói, tuy là nàng bị đóng cửa hồn, không cách nào khống chế nhục thể của mình, thế nhưng mà cái này đúng là vẫn còn nàng nhục thể của mình. Thật có lỗi, mặt của ngươi quá non rồi, La Trinh cười hắc hắc, ý thức vừa mới truyền lại đi ra ngoài, người đã thiếp thân đã đến gần cái kia long mạch cung thủ. Mà lúc này đây, La Trinh vừa mới lao xuống quỹ tích phía trên, mới có vô số màu xanh da trời mũi tên giao thoa bay vụt mà qua, những cái kia bình thường màu xanh da trời mũi tên tốc độ liền là xa xa không bằng La Trinh tốc độ phi hành. Vị này long mạch cung thủ tuy là một cỗ khôi lỗi, nhưng hắn bản thân linh trí tựa hồ cực kỳ cường hãn, chứng kiến La Trinh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhích lại gần mình, hắn chính là bỗng nhiên hướng phía bên cạnh nhanh chóng thối lui mà đi. Lúc này thời điểm La Trinh mới phát hiện, nguyên lai cái này long mạch cung thủ cũng không phi hành, hắn cũng không phải dựa vào chân nguyên đứng tại trên mặt biển, tại tầng này dưới mặt biển, chính là có một căn cột đá, mặt biển vừa vặn bao phủ qua những này cột đá, cho nên thoạt nhìn thằng này mới có thể tại trên mặt biển hành tẩu. Hắn cái này nhanh chóng thối lui phía dưới, thì là tại một sợi cột đá bên trên nhảy lên, xa xa nhìn qua mà bắt đầu, như là chuồn chuồn lướt nước giống như, tại trên biển hành tẩu. La Trinh ở đâu chịu buông tha thằng này, cung thủ kiêng kỵ lớn nhất tựu là bị người tới gần, đã La Trinh đã tới gần rồi, tự nhiên sẽ không để cho hắn cùng mình kéo ra khoảng cách. Đát đát đát, hai người chính là tại trên mặt nước phi tốc bật lên, La Trinh hai chân bỗng nhiên căng cứng phía dưới, cả người liền là nhanh nhẹn hoành bay ra ngoài, trong tay chân nguyên bắt đầu vận chuyển lại, cứng lại thành một thanh hơi mỏng lưỡi dao. Hắn đây cũng là tạm thời cố qua mà thôi, chỉ là thần cực cảnh chân nguyên, xa không phải thần hải cảnh cùng sinh tử cảnh có thể so sánh đấy, những này chân nguyên đã hàm ẩn phong niệm vân thể nội thế giới quy tắc, mặc dù chỉ là xem nghĩ ra hơi mỏng lưỡi dao, nhưng ở chỗ này đã đủ rồi. Cái kia long mạch cung thủ lập tức không cách nào thoát khỏi La Trinh, không ngừng lui về phía sau phía dưới, nhưng lại bỗng nhiên đứng vững tại biển dưới nước một căn cột đá lên, một chân dùng sức giẫm mạnh, chính là dầm ào ào, bắn tung tóe ra một đạo kim sắc sóng biển, nhiễu loạn La Trinh ánh mắt. Thừa dịp cái này quay người, long mạch cung thủ lần nữa rút mũi tên, đáp cung, cả cái động tác tại một cái nháy mắt thời gian hoàn thành, công tác liên tục, thành thạo vô cùng, hắn vậy mà muốn tại khoảng cách gần bắn chết La Trinh. Mà La Trinh bay tứ tung phía dưới, cùng cái này long mạch cung thủ chỉ có ba thước khoảng cách, đợi đến lúc cái kia bọt nước rơi xuống nước, thì là chính diện quay mắt về phía cái này long mạch cung thủ, hắn màu vàng đồng tử chằm chằm vào cái kia màu đen đầu mũi tên lên, tiểu lông mi càng hơi hơi nhăn lại. Cạc cạc, đi, chết, long mạch cung thủ vậy mà há mồm nói chuyện, hơn nữa nói còn là nhân tộc ngôn ngữ. Vừa mới nói xong, dây cung bỗng nhiên buông ra, hắc mang thì là hướng phía La Trinh mặt lần nữa chảy ra mà đến. La Trinh phản ứng cũng không chậm, đầu chỉ là nhẹ nhàng lệch lạc, hắc mang lại lần nữa theo hắn bên tai xẹt qua, đồng thời trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, hắn đáp lại nói không có dễ dàng chết như vậy. Cái này hắc mang chỗ đáng sợ, ở chỗ phi hành trên không trung tam đoạn gia tốc, ba lượt bạo tạc nổ tung về sau, cái này thần khí cấp bậc mũi tên phi bạo phát đi ra lực lượng đủ để đánh chết thần cực cảnh võ giả, thế nhưng mà cái này vừa rời đi trường cung màu đen mũi tên, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều không đủ dùng uy hiếp được La Trinh. Vù. Một mũi tên không có bắn trúng La Trinh, hắn trực tiếp vung vẩy bắt tay vào làm bên trong trường cung, dùng dây cung đem làm lưỡi đao, hướng La Trinh cổ vung chém tới. Nhưng mà, La Trinh nhưng lại thò tay sờ, phong niệm vân cái này non mịn ngón tay, chính là tinh thuần nắm dây cung. Phốc, tuy là nắm rồi, thế nhưng mà trên ngón tay hay vẫn là tách ra một đạo máu tươi, ngón tay bị dây cung cho cắt một vết thương. Này, ngươi có thể bình thường một chút ư, đây chính là nhục thể của ta. Phong Niệm Vân lần nữa phàn nàn mà bắt đầu, La Trinh thằng này căn bản không quý trọng nhục thể của nàng, nếu không có La Trinh là thất gia gia người, nàng tuyệt đối sẽ lần nữa đem La Trinh linh hồn kéo nhập thể nội thế giới, sau đó hảo hảo trà đạp một phen. La Trinh nhục thể của mình đau thương bất nhập, nhưng lại thói quen dùng loại này dã man phương thức chế địch, nhưng lại quên rồi, Phong Niệm Vân tuy là thần cực cảnh võ giả, nhưng thân thể hay vẫn là huyết nhục chi thân thể. Hắn nhưng lại không để ý đến Phong Niệm Vân, mà là dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, bỗng nhiên đem dây cung kéo một phát vừa để xuống. Tại đây long mạch cung thủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, dây cung bắn ngược trở về, theo cái này dây cung bộc phát ra một đạo kỳ lạ minh thanh, chung quanh mặt biển chính là xuất hiện như là vảy cá bình thường gợn sóng, ngay sau đó long mạch cung thủ tựu cứng ngắc ngay tại chỗ. Trên cổ của hắn xuất hiện một đạo dây nhỏ, cái kia tinh hồng sắc ánh mắt tắc thì gắt gao chằm chằm vào La Trinh, chỉ chốc lát sau, đầu của hắn liền từ trên cổ chậm rãi chảy xuống. Trên cổ lề sách thập phần bóng loáng, cái này long mạch cung thủ khôi lỗi không biết dùng tài liệu cái gì chế tạo, cảm giác như là nào đó ngọc thạch, thế nhưng mà tính chất rồi lại thập phần mềm mại. Trong đầu của hắn trơn trượt đã rơi vào dưới mặt biển phương cột đá phía trên, La Trinh nhưng lại ý định lấy đi cái này cung cùng mũi tên. Một kiện bán thần khí tăng thêm một túi thần khí cấp bậc mũi tên, La Trinh cũng sẽ không phung phí của trời ném vào trong biển rộng. Nhưng mà đang ở La Trinh vừa mới thò tay thời điểm, cái này long mạch cung thủ thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tuy là đã mất đi đầu lâu, nhưng cái này long mạch cung thủ động tác như trước nhanh nhẹn dị thường, hắn lập tức từ phía sau lưng rút ra một thanh màu đen mũi tên, chính là muốn hướng phía La Trinh đầu chát tới. Nhưng là hắn vung vẩy lấy mũi tên, cả cái động tác chỉ là hoàn thành một nửa, theo một đạo nổ tung âm thanh truyền đến, cái này không đầu khôi lỗi rốt cuộc đình chỉ động tác. La Trinh nhưng lại giơ lên chân, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, dưới chân long mạch cung thủ đầu đã bị hắn dẫm phát nổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 884, Hải Thủy Thâm Uyên. Cái này khôi lỗi cũng không phải người, La Trinh sẽ không ngu ngốc cho rằng biến mất cổ của hắn cũng có thể diệt giết hắn. Bất quá dẫm phát nổ đầu của hắn về sau, cái này khôi lỗi là triệt để sẽ không động, thân thể cứ như vậy ngơ ngác đứng tại thạch trụ phía trên. Lúc này thời điểm La Trinh mới dù bận vẫn ung dung đưa hắn màu vàng lợt trường cung cầm trong tay, cái này trường cung chiều dài khoảng chừng một người cao, màu vàng lợt đường vân bên trên ẩn ẩn để lộ ra một tia huyền ảo khí tức, mà cái thanh này trường cung dây cung cũng không biết dùng cái gì chế thành, tuy là nhỏ bé yếu ớt sợi tóc, nhưng lại mềm dẻo vô cùng, vừa mới La Trinh tiện tay sờ, liền đem phong niệm vân ngón tay cho vết cắt rồi. Bán thần khí, đáng tiếc là một thanh cung, La Trinh cũng không sử dụng qua cung tiễn loại vũ khí, nhưng là cái này một loại viễn trình vũ khí có đôi khi thường thường cũng có thể thu được kỳ hiệu. Phóng trong tay dò xét trong chốc lát về sau, La Trinh lần nữa thò tay đem cái này khôi lỗi sau lưng mũi tên túi lấy ra. Thần khí cấp bậc mũi tên, những này mũi tên cũng không có bổ sung mặt khác đặc thù năng lực, bất quá vừa mới bắn ra đến uy lực thế nhưng mà thập phần khủng bố, không chỉ có thể nhẹ nhõm diệt sát thần hải cảnh đại năng, nhưng lại đơn giản đem nguyên từ thần thạch chế thành cự thuẫn xuyên thủng. Căn cứ phong niệm vân theo như lời, cho dù là nhục thể của nàng bị bắn trúng rồi, sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, những này mũi tên số lượng cũng không nhiều, La Trinh đánh giá thoáng một phát mũi tên này túi, ước chừng chỉ có 8 chi màu đen mũi tên chứa ở mũi tên trong túi. Những này màu đen mũi tên tuy là chính là thần cấp bậc vũ khí, nhưng cùng đạo thiên lôi này chiến kích đồng dạng, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm, sử dụng hết một chi thiếu một chi, cái này 8 chi màu đen mũi tên liền cũng chỉ có thể sử dụng 8 lần. Bất quá coi như La Trinh thò tay va chạm vào mũi tên này túi lập tức, ánh mắt bỗng nhiên tựu là lóe lên, hắn cảm giác được một cỗ không gian pháp tắc khí tức truyền lại mà đến. Tu di không gian, bình thường tu di không gian đều phải tiến hành nhận chủ, nhưng là cái này long mạch cung thủ chỉ là một lần khôi lỗi, La Trinh nhưng lại dễ dàng tự bôi tiêu mất bên trên ấn ký, lập tức đem ý thức vươn vào trong đó một hồi điều tra, ngay sau đó La Trinh trên mặt tự toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại đây mũi tên túi tu di trong không gian, vậy mà rậm rạp chẳng chịt trưng bày nước cờ trăm chim màu đen mũi tên. Trong đó không chỉ có màu đen mũi tên tồn tại, còn có hai chủng mặt khác nhan sắc mũi tên. Một loại mũi tên đoạn trước khảm nạm lấy một cái nho nhỏ quỷ đầu, toàn thân đỏ thẫm, mặt khác một loại mũi tên thì là màu xanh biếc, tựa hồ có đậm đặc sinh mệnh khí tức chất chứa trong đó, lại không biết mũi tên này mũi tên từng người hiệu quả là cái gì. Vèo, đang tại La Trinh điều tra sắp, lại đều biết đạo mũi tên kéo dắt lấy màu xanh ra trời hào quang hướng phía La Trinh chảy ra mà đến. La Trinh thân ảnh nhanh nhẹn nhoáng một cái, lần nữa trở lại tại chỗ, nhưng là cái này hai đạo chất chứa long tỷ độc mũi tên cũng đã mất đi chính xác. Đã rơi vào màu vàng trong hải dương. Tại đây cũng không phải điều tra bảo vật địa phương, La Trinh nhanh chóng đem cái này màu vàng lợt trường cung cùng với mũi tên túi thu nhập tu di giới chỉ về sau, thân ảnh nhoáng một cái chính là cao cao bay lên, lần nữa bước lên thánh giả chi lộ. Siêu siêu siêu siêu vèo, tuy là La Trinh giết chết cái kia long mạch cung thủ khôi lỗi, thế nhưng mà chung quanh như trước có vô số long hành điêu khắc thăng lên xuống hàng, không ngừng mà phụt lên lấy màu xanh ra trời mũi tên. Những này màu xanh ra trời mũi tên tuyệt đại bộ phận đều đã rơi vào cự thuẫn phía trên, mà La Trinh thân hình rất nhanh xuyên thẳng qua phía dưới, ngược lại là không có một mũi tên bắn trúng hắn. Khai mở cự thuẫn, chứng kiến La Trinh không chỉ giết chết nhân hình nọ khôi lỗi, nhưng lại bình yên vô sự trở về, cực kỳ quốc chủ trên mặt đều toát ra đại hỷ chi sắc. Chính là ra lệnh cho bọn họ đem cự thuẫn mở ra, đem La Trinh nghênh tiến đến. Nhưng mà La Trinh thì là phất phất tay, nhưng lại thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục đi tới. Ta ở trên không phi hành là tốt rồi. Dùng cái này thần cực cảnh thân thể phi hành, ngoại trừ long mạch cung thủ màu đen mũi tên bên ngoài, bình thường màu xanh ra trời mũi tên đối với La Trinh không tạo được bất cứ uy hiếp gì, hắn tự nhiên không cần phải đứng ở cái kia hẹp hòi chen chúc cự thuẫn bên trong. Vì vậy tại Thiên Phong Chiến Hoàng dưới sự chỉ huy, cái kia do cự thuẫn tạo thành cái hộp tiếp tục đỉnh lấy mưa tên tại thánh giả chi lộ tiến lên đi, bất quá lúc này đây tốc độ cũng nhanh hơn không ít. La Trinh đem thân hình cất cao, phiêu phù ở cao giữa không trung, bảo trì cái này độ cao, cao độ có thể khỏi bị những long hành đó điêu khắc mưa tên tập kích, mà đứng ở chỗ này, La Trinh chính là chứng kiến cái này hẹp hòi thánh giả chi lộ thẳng kéo dài đến xa xa, tại đây thánh giả chi cuối đường dĩ nhiên là một cái cực lớn đích chỗ trống. Đây là một cái thập phần quỷ dị cảnh tượng, đem làm nước biển chảy xuôi đến cái này thánh giả chi lực cuối cùng thời điểm, chính là đình chỉ lưu động, phảng phất có một đạo lực lượng vô hình khuếch trương đi ra, ngăn chặn sở hữu tất cả nước biển. Không có một giọt nước biển có thể dũng mãnh vào trong đó, cho nên đồng đẳng với tạo thành một cái hải dương thâm uyên. Cái này hải dương trong vực sâu, tựu là thiên thần bí cảnh sao? Thấy như vậy một màn, La Trình cũng là trong nội tâm cảm thán, không biết long mạch nhất tộc là như thế nào làm được đấy, lại có thể lại để cho nước biển dừng lại lưu. La Trình cũng không rõ ràng lắm cái này thâm uyên chiều sâu, chỉ là hắn bảo trì ngàn trượng độ cao, cao độ, theo góc độ của hắn như trước không cách nào liễu vọng thâm uyên cuối cùng. Bất quá hắn ngược lại là không gấp, chỉ là nhàn nhã phiêu đãng trên không trung, chờ phía dưới cái kia cái hộp nhỏ chậm rãi bỏ động, đồng thời đề phòng trên biển xuất hiện những thứ khác long mạch cung thủ. Bất quá cái này long mạch cung thủ tự hồ chỉ có một cái, từ nay về sau cũng không có sinh ra đời mới đích long mạch cung thủ, cho nên kế tiếp thánh giả chi lộ chính là trở nên đơn giản. Đến thánh giả chi lộ hạ nửa đoạn về sau, mũi tên số lượng bắt đầu trở nên rất thưa thớt mà bắt đầu, mà tới được 1/5 giai đoạn về sau, những thần hải cảnh đó đại năng chính là trực tiếp đem cự thuẫn thu vào. Không có mũi tên uy hiếp, bọn này võ giả chính là tại thánh giả chi lộ bên trên một đường chạy như điên, gần kề chỉ là hao phí mấy chục cái thời gian hô hấp, tựu đã đi tới thánh giả chi lộ cuối cùng, mà La Trinh cũng chậm rãi đáp xuống dưới. Thánh giả chi lộ cuối cùng là một cái hình quạt giàn giáo, bình đài. Tại đây giàn giáo, bình đài chính giữa còn có một con đường nhưng lại dùng 90 độ góc vuông khảm nạm tại đây trên vực sâu. Mà cái kia nước biển một đường bắt đầu khởi động đến cái này giàn giáo, bình đài bên cạnh hai bên, chính là dùng 90 độ xuống phương chậm rãi chảy xuôi, mọi người chính là đứng tại do nước biển hình thành sườn đồi đỉnh. Kế tiếp như thế nào tiến lên, nhảy đi xuống sao, La Trinh hỏi, Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại cười nhạt một tiếng, chính là nói ra, đuổi kịp ta là được rồi. Nói xong hắn vậy mà thẳng hướng phía cái này giàn giáo, bình đài biên giới đi đến, cái này giàn giáo, bình đài phía dưới, thì là vực sâu vạn trượng, mà Thiên Phong Chiến Hoàng bởi vì chiếm cứ thi thể nguyên nhân, không cách nào lợi dụng chân nguyên bay lượn, một bước này bước ra, tất nhiên hội sẽ hướng cái này trong vực sâu trụy lạc mà đi, nhưng hắn vẫn thập phần tự tin bước ra một bước này. Ngay tại Thiên Phong Chiến Hoàng phóng ra việc này lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn cũng không có trực tiếp rơi xuống dưới đi, mà là đứng ở đó đầu thẳng đứng trên đường. Dùng La Trinh góc độ xem ra, Thiên Phong Chiến Hoàng tựa như hai chân bên trong chiều dài rác hút giống như, hoành đứng tại chính mình phía dưới, hai chân hấp thụ tại con đường này mặt trong. Những thứ khác thần hải cảnh đại năng cũng nhao nhao phóng ra một bước này, tất cả mọi người nhao nhao chuyển đổi một cái sừng độ, đứng ở đó đầu thẳng đứng hướng phía dưới trên đường. Thấy như vậy một màn, La Trinh cũng là cất bước đi đến đi, đem làm La Trinh đi về hướng thâm uyên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh lực hút sinh ra kịch liệt biến hóa, và những người khác đồng dạng. Hắn không có hướng cái này thâm uyên phía dưới trụy lạc, mà là tự nhiên đứng ở nơi này thẳng đứng xuống trên đường. Dùng La Trinh hiện tại góc độ quan sát, phảng phất hắn đứng ở một cái cực lớn hình tròn cửa động lên, mà cái này hình tròn cự trong động, trừ mình ra dưới chân một con đường bên ngoài, đỉnh đầu, bên trái còn có bên phải tất cả đều là chậm rãi bắt đầu khởi động màu vàng nước biển. Cái này long mạch nhất tộc hảo thủ đoạn, vậy mà cải biến thế giới lực hút, đem hạch tâm thánh địa thành lập ở loại địa phương này. La Trinh nhịn không được cảm thán nói. Khó trách những cái kia nước biển chảy xuôi ở chỗ này, chính là hướng phía dưới bắt đầu khởi động, tại đây lực hút bị cải biến về sau, nước biển chảy xuôi phương hướng tự nhiên đã xảy ra cải biến. Chu Hoàng nghe được La Trinh cảm thán, liền làm mỉm cười, lập tức nói ra, hôm nay thần bí cảnh bên trong có được rất nhiều thần kỳ chỗ, bất quá cũng không thiếu được một ít cực hiểm địa phương, hay là muốn coi chừng thì tốt hơn, đặc biệt là đến thiên thần thánh địa về sau, hết thảy mà lại nghe chỉ huy, đừng vọng động. La Trinh nhẹ gật đầu, ánh mắt chính là ngắm nhìn phương xa, dưới chân con đường này lần nữa kéo dài vươn đi ra, chính là có một tòa cự đại thành thị, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Cái kia chính là thiên thần thánh địa sao? Cái này long mạch nhất tộc bát phẩm thánh địa, chính là gọi là thiên thần thánh địa, chỉ là long mạch nhất tộc bị diệt về sau, cái này thánh địa tự nhiên biến thành một tòa cung cấp bọn hắn thăm dò bí cảnh. Trước mắt cũng không có gì nguy hiểm, rất nhiều thần hải cảnh đại năng, cùng với La Trinh bọn người chính là dọc theo dưới chân con đường. Hướng phía thiên thần thánh địa một đường chạy vội mà đi. Con đường này ước chừng chỉ có 5060 ở bên trong trường, như vậy chạy vội phía dưới, gần kề không đến một nén nhang thời gian, mọi người liền đã đi tới cái này thánh địa phía trước, đạo cuối đường thì là một đạo hình vòm đại môn, toàn bộ đại môn phi nhú cũng là do một đầu long hình điêu khắc tạo thành. Xuyên qua cái này cổng vòm, liền xem như tiến vào thiên thần bí cảnh, thế nhưng mà cái này nhú trên cửa cái kia đầu khắc hình rồng hai mắt tách ra lấy yêu hồng chi sắc. Nhìn chằm chằm mọi người, xem ra đạo này đại môn cũng không dễ dàng như vậy vượt qua đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 885, bị phủ đầy bụi thánh địa. Chương 886, bị phủ đầy bụi thánh địa. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần, La Trinh ánh mắt dừng ở thiên thần bí cảnh đạo này cổng vòm, cũng không nói lời nào. Không hề nghi ngờ, cái này cổng vòm bên trong giấu giếm huyền cơ, cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua đấy. Bất qua bốn nước lớn chủ ra ra vào vào thiên thần bí cảnh cũng không phải lần một lần hai rồi, bọn hắn tất nhiên rất có nghề có một bộ ứng đối phương pháp. Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng hai người chính là tại thời khắc này đi tới, bọn hắn cũng không có tùy tiện thông qua đạo này cổng vòm, mà là thẳng đi về hướng cổng vòm hai bên. Hai người chính là tại cùng một thời gian theo từng người tu di giới chỉ trong móc ra hai quả màu đỏ hình rồng cái chìa khóa, vươn vào cổng vòm hai bên lỗ nhỏ bên trong, hai người bốn mắt tương đối khẽ gật đầu về sau, ngay tại cùng một thời gian, thay đổi cái kia hình rồng cái chìa khóa. Giang giác, mọi người chợt nghe đến một đạo cơ quan đạn tiếng nổ thanh âm, Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng đồng thời thối lui, ngay sau đó cái này một đạo cự đại cổng vòm chính là chậm rãi xoay tròn. Đem làm cái này hình rồng cổng vòm chuyển động ba vòng mấy lúc sau, cổng vòm đỉnh cái kia long hành điêu khắc trong mắt ánh sáng màu đỏ tựu lặng yên không một tiếng động dập tắt, ngay sau đó long trong mắt dâng lên một đạo bích trong suốt lục quang, mà toàn bộ cổng vòm bên trong tắc thì xuất hiện một đạo cổng truyền tống. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện cổng truyền tống, La Trinh hơi sững sờ, trong mắt chính là toát ra vẻ quái dị. Hôm nay thần bí cảnh nguyên bản ở này cổng truyền tống phía sau, vì sao còn muốn thông qua cổng truyền tống, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chu Hoàng lưu ý đến La Trinh ánh mắt kinh ngạc, chính là giải thích nói, ngươi chứng kiến hôm nay thần thánh địa bất quá là một cái ảo cảnh mà thôi, trong đó sát cơ tùng tùng, nếu là tiến vào trong đó chỉ có một con đường chết. Lúc trước chúng ta tứ đại thần quốc cũng có không ít người tiến vào trong đó, hao tổn không ít. Ảo cảnh, La Trinh ánh mắt ngóng nhìn suy nghĩ trước cái này tòa trông rất sống động thành thị, La Trinh lúc này mới chợt hiểu ra, hôm nay thần thánh địa vì mê hoặc người xâm nhập, vậy mà kiến tạo ra khổng lồ như thế một tòa ảo cảnh, nếu không phải cảm kích phía dưới xâm nhập cái này ảo cảnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cửu tử nhất sinh. Chỉ có thông qua cái này cổng truyền tống, mới có thể tiến vào chính thức thiên thần bí cảnh, cái này cổng truyền tống đã mở ra, chúng ta vào đi thôi, Chu Hoàng nói xong. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng đã theo thứ tự chui vào cổng truyền tống trong. La Trinh gật gật đầu, liền cũng đi theo mọi người bước vào cái này cổng truyền tống. Trải qua ngắn ngủi không gian truyền tống về sau, một tòa xanh thẳm sắc thành thị liền xuất hiện ở La Trinh trong tầm mắt. Cái này cả tòa thành thị giống như dùng nước tinh điêu khắc giống như, tất cả lớn nhỏ kiến trúc biên giới, đều tách ra từng đạo màu xanh lam tinh quang, cả tòa thành thị đều giống như người nào đó trong mộng ảo cảnh, cho người một loại cực không chân thực cảm giác. Thật xinh đẹp. Hỏa Doãn Nhi chứng kiến hôm nay thần thánh địa, nhịn không được mở miệng cảm thán nói. Bên cạnh Yến Vương cũng là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác xinh đẹp, cùng vừa mới chứng kiến ảo cảnh so sánh với, ta càng tin tưởng tại đây mới là một chỗ ảo cảnh. Tại đây thiên thần thánh địa cửa ra vào ngắn ngủi dừng lại về sau, mọi người chính là dọc theo trong thành đại lộ một đường về phía trước. Năm đó bảy đại thần quốc cùng thiên thần thánh địa cơ hồ là cùng một thời gian sinh ra đời, lúc ban đầu thời điểm. Long mạch nhân tộc cùng nhân tộc lẫn nhau tầm đó nước giếng không phạm nước sông. Lúc ban đầu thời điểm, hai cái chủng tộc lẫn nhau tầm đó cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ là theo thần quốc cùng thánh địa ở giữa cường giả ngày càng nhiều, long mạch nhất tộc võ giả bắt đầu hướng Thiên Vũ Thánh Hải bên ngoài khuếch trương, mà bảy đại thần quốc võ giả tắc thì bắt đầu thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải. Chính là vào lúc này, hai cái chủng tộc bắt đầu tiếp xúc. Nhân tộc cùng long mạch nhân tộc vừa mới tiếp xúc thời điểm, còn có thể bảo trì hữu hảo quan hệ. Nhưng là loại này hữu hảo gần kề chỉ là duy trì không đến 10 năm thời gian. Chủng tộc ở giữa hàng rào, lại để cho long mạch nhân tộc cùng nhân tộc bắt đầu nhanh chóng trở mặt, kế tiếp tựu đã xảy ra một hồi dài đến vài vạn năm chiến tranh. Tại trận chiến tranh này bên trong, bảy đại thần quốc cùng long mạch nhất tộc thực lực nhanh chóng kéo lên. Dù cho thiên thần thánh địa độc thân đối kháng bảy đại thần quốc, nhưng không có rơi vào hạ phong, trái lại, bảy đại thần quốc cho tới nay đều bị thiên thần thánh địa chỗ áp chế. Ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân liền là vì thiên thần thánh địa có được thăng long đài. Hạ giới long mạch nhất tộc cơ hồ đều có được chính mình thăng long đài. Muốn biết thần hải cảnh đại năng mới có thể tiến vào phi thăng thông đạo, phi thăng thượng giới, mà có được thăng long đài về sau, sinh linh tắc thì có thể thoát khỏi cái này hạn chế, tùy ý đem trong tộc trẻ tuổi võ giả đưa vào thượng giới bên trong lịch lãm rèn luyện. Lúc trước La Trinh đi một chuyến thăng long đài, trở lại hạ giới về sau, tại trung vực các lộ thiên tài tầm đó cũng là dùng nghiền áp tư thái xuất hiện. Cái này thăng long đài đối với La Trinh trợ giúp không thể bảo là không lớn. Cũng bởi vì như thế, thiên thần thánh địa phát triển tốc độ so bảy đại thần quốc nhanh nhiều lắm, đợi đến lúc bảy đại thần quốc bước vào chuẩn thất phẩm thế lực thời điểm, thiên thần thánh địa đã trở thành một tòa bát phẩm thánh địa. Lập tức thiên thần thánh địa phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày kia đem chọn cái thần quốc đại lục chiếm đoạt cũng là chuyện sớm hay muộn, kết quả thượng giới nhân tộc lại thông qua mật giáo đả thông nghịch linh thông đạo. Về sau thượng giới nhân tộc viện trợ cũng liên tục không ngừng chảy vào bảy đại tại trong thần quốc. Mở ra nghịch linh thông đạo bảy đại thần quốc, rốt cục đã có cùng thiên thần thánh địa quyết chiến điều kiện, vì vậy trận này oanh oanh liệt liệt chiến tranh rốt cuộc triển khai. Cái kia cuộc chiến đấu tại bảy đại thần quốc trong lịch sử, xưng là Diệt Long Nhất Dịch, toàn bộ chiến dịch rằng co trọn vẹn trên trăm năm, tối chung kết quả chính là bảy đại thần quốc đi thứ ba, mà thiên thần thánh địa huyết tế toàn bộ trong thánh địa sở hữu tất cả sinh linh tánh mạng, đem thiên vũ thánh hải cho phong ấn. Thiên thần thánh trong đất chôn giấu không biết bao nhiêu của quý, vì đạt được những vật này, tứ đại thần quốc cũng đã điều tra vô số năm, chết vô số người tại thiên vũ thánh hải bên trong. Chính là tại lần lượt nếm thử bên trong, đem tam đại bí cảnh mở ra, về sau lại phải đến tiến vào thiên thần thánh địa phương pháp. Hấp thu thiên thần thánh địa truyền thừa về sau, tứ đại thần quốc cũng nhanh chóng phát triển mà bắt đầu, nhưng mà, liền là vì Diệt Long Nhất Dịch, phi thăng thông đạo bị hủy diệt, cái này đại thiên thế giới lại cũng không ai có thể phi thăng, đem rất nhiều thần hải cảnh đại năng khốn chết ở hạ giới. Cho nên có chút thần hải cảnh đại năng mỗi lần đề cập chuyện này, mỗi một cái đều là tức giận phàn nàn, bọn hắn tình nguyện không có phát sinh qua Diệt Long Nhất Dịch, tình nguyện đừng long mạch nhất tộc là bất luận cái gì truyền thừa, chỉ cầu phi thăng thông đạo không có bị tổn hại. Dù sao tại thiên thần bí cảnh lấy được chỗ tốt nhiều hơn nữa thì như thế nào? Tối chung cũng chỉ có thể dừng lại tại thần hải cảnh, đợi đến lúc thọ nguyên lấy hết, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một dúm đất vàng, căn bản không có phi thăng thượng giới cơ hội. Cái này là thiên thần thánh địa chuyện cũ. Hôm nay toàn bộ thánh trong đất hết thảy phảng phất đều bị thời gian đông lại giống như những cái. Kia kiến trúc cửa sổ không có đóng cửa, đại môn càng là mở rộng ra, một ít phi thiên liễn lộn xộn tán lạc tại nóc nhà. Lúc trước long mạch nhất tộc ôm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tâm tính, đem trong tộc ức vạn sinh linh huyết tế thời điểm, tuyệt đại đa số tộc nhân đều không biết rõ tình hình, đem làm huyết tế bắt đầu về sau, gần kề chỉ là một cái thời gian hô hấp, sở hữu tất cả tộc nhân đều biến thành một đoàn huyết vụ, chính là liền xương cốt đều không thừa xuống, chậm rãi lắng động thành cái kia màu vàng huyết tế chi lực, khuếch tán tại toàn bộ thiên vũ thánh hải. Về sau, chính là vô số năm phủ đầy bụi, thẳng đến tứ đại thần quốc thời gian dần trôi qua theo bên ngoài đến nội từng bước một lục lọi, tiến vào thiên thần bí cảnh bên trong. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tứ đại thần quốc võ giả mặc dù có tiếp cận 10 người, nhưng là tại đây trống rỗng thiên thần thánh trong đất hành tẩu, hay vẫn là lộ ra thập phần trống trải, bước chân tiếng vang càng làm cho mấy vị tiểu bối đặc biệt cảnh giác. Chứng kiến Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần bọn người thần sắc dáng vẻ khẩn trương, Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại cười hắc hắc nói, Hải Nhi không phải sợ. Thiên thần thánh địa phiền toái cũng không phải tại đây, cái này toàn bộ thánh địa bất quá là một cái không thành mà thôi, chúng ta ra ra vào vào nhiều lần như vậy, cũng không có tao ngộ qua bất luận cái gì sinh linh. Hoàn toàn chính xác, bởi vì huyết tế chi lực nguyên nhân, toàn bộ thiên vũ thánh hải trong đều không có bất kỳ sinh linh tồn tại, vô luận là trong nước biển, hay vẫn là tam đại bí cảnh, ít nhất La Trinh tiến vào trong đó cũng chỉ là phát hiện này là thân thể, nói cách khác Phong Niệm Vân xem như một cái còn sống sinh linh. Bất quá bởi vì phong hồn nguyên nhân, Phong Niệm Vân linh hồn cũng cùng nhục thể của mình chia lìa, nào đó trình độ bên trên cũng tương đương với hoạt tử nhân mà tồn tại. Ân, Hỏa Doãn Nhi cười gật gật đầu, cái này trống rỗng một tòa thánh địa hoàn toàn chính xác cho nàng một loại không hiểu áp lực, kìm lòng không được sinh ra khẩn trương cảm xúc, bất quá ngay tại nàng vừa mới gật đầu, chợt nghe một đạo nhỏ vụn thanh âm, phảng phất là dã thú nhai xương cốt bình thường thanh âm truyền đến. Cạc cạc xoạt xoạt, ồ, nghe thế kỳ quái thanh âm, Hỏa Doãn Nhi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức dừng bước. Ánh mắt chính là bốn phía bắn phá, nhưng là thanh âm kia lập tức chính là đình chỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 886, hình rồng quái vật. Chương 887, hình rồng quái vật. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Hỏa Doãn Nhi trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Nàng tin tưởng phụ hoàng lời mà nói, cái này toàn bộ thiên thần thánh địa hẳn là một tòa không thành, không có khả năng có những vật khác tồn tại. Thế nhưng mà không biết vì sao, nàng tiến vào hôm nay thần thánh địa về sau. Huyết dịch lưu chuyển tốc độ tự nhanh hơn vài phần, phảng phất có một loại vô hình đồ vật cho nàng một loại lớn lao áp lực. Thì sao, Doãn Nhi, vừa mới an ủi con gái, thế nhưng mà Hỏa Doãn Nhi lại không có chút nào thoải mái chi sắc, ngược lại thần sắc càng thêm khẩn trương, Thiên Phong Chiến Hoàng chính là ân cần hỏi han. Hỏa Doãn Nhi cái kia màu nâu đồng tử run rẩy, theo rồi nói ra, ta vừa mới giống như nghe được cái gì thanh âm. Hắc hắc, tỷ tỷ, quá khẩn trương, Hỏa Thần cũng ở bên cạnh an ủi nói. Hỏa Doãn Nhi nhếch miệng, cho dù trong nội tâm nàng sợ hãi, thế nhưng mà phụ hoàng đứng bên người, chung quanh còn có nhiều như vậy thần hải cảnh đại trưởng bối, chắc có lẽ không quá nguy hiểm. Vì vậy nàng nhẹ gật đầu, như trước đi theo ở phía sau, chỉ là trên mặt thần sắc khẩn trương cũng không có hỏa hoãn bao nhiêu. La Trinh đi tại Hỏa Doãn Nhi bên cạnh, ánh mắt đánh giá Hỏa Doãn Nhi thần sắc, lông mày cũng có chút nhíu lại, trên thế giới này có người chính là có được đặc thù cảm ứng, cái này Hỏa Doãn Nhi có được phượng tộc hậu duệ huyết thống, nàng có lẽ thật có thể đủ cảm nhận được cái gì. Ngay tại mới vừa đi ra 7-8 trượng khoảng cách về sau,

Hơn 10 vị thần hải cảnh đại năng chính là tại đây thiên thần thánh trong đất phi tốc xuyên thẳng qua lấy, tránh né lấy những này hình rồng quái vật truy kích. Cũng may cái này tiểu chút chít tốc độ cũng không khoái, mọi người chạy như điên phía dưới, hay vẫn là thời gian dần trôi qua thoát ly cái này tiểu chút chít đuổi giết. Rất nhanh, mọi người tựu đã vượt qua nửa cái thiên thần thánh địa, tối chung nhưng lại tại thiên thần thánh địa trung ương, linh lung trong hồ chậm rãi tụ tập. Mọi người trên mặt còn toát ra hoảng loạn chi sắc, thiên thần thánh địa tiến nhập nhiều lần như vậy, đặc biệt là thiên phong chiến hoàng bọn người, rất rõ ràng ở đâu nguy hiểm, ở đâu an toàn. Hôm nay thần thánh địa chủ thành bộ phận, không chỉ không có khả năng còn sống linh, chính là liền phiền toái nhất khôi lỗi cũng không tồn tại, thế nhưng mà lúc này đây lại quỷ dị toát ra những này hình rồng quái vật, đây tuyệt đối không phải cái gì điểm tốt. Hỏa Doãn Nhi đứng tại linh lung bên hồ, sắc mặt như trước là trắng bệch một mảnh, thiên phong chiến hoàng chứng kiến con gái như thế thần sắc, trong lòng cũng là không đành lòng, chỉ có thể an ủi, Doãn Nhi, những vật nhỏ kia tuy là lợi hại, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Đúng vào lúc này, La Trình cũng xuất hiện, tại trong tay của hắn nhưng lại dẫn theo một cái hình rồng quái vật, hắn vừa mới quấn một vòng, thì là trực tiếp bắt bớ một cái này hình rồng quái vật trong tay. Mọi người nhìn qua cái này hình rồng quái vật, cũng là toát ra vẻ cảnh giác, bất quá La Trinh đã phong bế cái này hình rồng quái vật miệng, ngược lại là không có quá lớn uy hiếp. Người xem, thiên hành đều tay không bắt một cái, không có gì đáng sợ đấy. Thiên phong chiến hoàng vừa cười vừa nói, Hỏa Doãn Nhi nhưng lại kinh ngạc nhìn xem La Trinh, chính là nói ra, không phải cái này, ta sợ đồ vật, không phải cái này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 888, vô tình gặp được ba người. Chương 889, vô tình gặp được ba người. Tiến vào thiên thần thánh địa về sau, Hỏa Doãn Nhi vẫn không quá bình thường. Những này kỳ quái quái thú hình rồng xử lý lên xác thực phiền toái, nhưng là đối với rất nhiều thần hải cảnh đại năng mà nói, cũng không những rất khác biệt mệnh đồ vật, dù sao chỉ là vị thành niên ấu thú mà thôi, chú ý một chút đừng lâm vào trong vòng vây, cũng không có đáng sợ như vậy. La Trinh đỉnh liếc Hỏa Doãn Nhi, cầm lấy cái này quái thú hình rồng chính là nói ra, ta đoán Hỏa Doãn Nhi sợ hãi hoàn toàn chính xác không phải thứ này, cái này quái thú hình rồng có lẽ chỉ là ấu thú mà thôi. Một vị thần hải cảnh đại năng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lập tức gật đầu nói, đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Thứ này giống như long không phải long, gần kề chỉ là ấu thú hình thái tựu khủng bố như thế, về sau trưởng thành còn phải rồi hả? Mấu chốt nhất chính là, dù cho cái này quái thú hình rồng là ấu thú, như vậy luôn luôn một đầu mẫu thú đem chúng sinh ra đời xuống, như vậy cái này đầu mẫu thú tại thiên thần bí cảnh bên trong. Cái này suy luận cũng không khó khăn, đại bộ phận thần hải cảnh đại năng cũng có thể suy đoán ra đến. Mấu chốt là sinh hạ những này quái thú hình rồng mẫu thú rốt cuộc là cái gì? Lại có hạng gì thực lực, mọi người phải chăng có thể đối kháng? Mấy vị quốc chủ lông mày đều nhăn xuống dưới, thiên vận quốc chủ càng là nói ra, nếu không, năm nay thiên thần bí cảnh thăm dò tựu dừng ở đây a. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Kỳ thật thiên vận quốc chủ muốn nói rất đúng, đã bởi vì La Trinh, cái này phi thăng thông đạo đã mở ra, mọi người sớm muộn cũng có thể bạch nhật phi thăng, hoàn toàn không cần phải tại thiên thần bí cảnh trong dốc sức liều mạng. Bốn vị quốc chủ mang theo thần quốc nội thần hải cảnh đại năng như thế lao tâm lao lực, mục đích còn không phải là vì theo nghịch linh thông đạo bên trong kiếm đến chỗ tốt. Nếu là có thể đủ phi thăng đến thượng giới, dựa vào chính mình đi tranh thủ tài nguyên so hiện tại nhiều ra vô số lần, cần gì phải cùng cái này tổ long trứng cùng chết. Thế nhưng mà đốc công nếu hỏi tới, chúng ta như thế nào bàn giao, nhắn nhủ. Một vị thần hải cảnh đại năng sắc mặt thận trọng mà hỏi. Hừ, đốc công chính mình như thế nào không tiến vào thiên thần bí cảnh. Thực lực của hắn thế nhưng mà bao trùm tại chúng ta phía trên, không phải là khi dễ chúng ta không cách nào phi thăng, dùng tới giới một ít rác rưởi lừa gạt chúng ta vì hắn bán mạng. Mặt khác một vị thần hải cảnh đại năng căm giận nói. Tứ đại thần quốc tuy là nghe lệnh tại mật giáo, nhưng là tuyệt đối không phải thần phục thái độ, ai cũng hội sẽ phi tiền đồ của mình ý định. Tất cả mọi người đã bước chân vào thần hải cảnh, đợi đến lúc La Trinh tin tức bên trên báo lên, cái kia phi thăng thông đạo một khi chữa trị, chư vị chờ bạch nhật phi thăng là được rồi. Về phần cái này tổ long trứng, cái kia xác thực là đồ tốt, thế nhưng mà theo chân bọn họ có một mao tiền quan hệ sao? Chứng kiến tất cả mọi người bảo trì một cái thái độ, thiên phong chiến hoàng trên mặt cũng toát ra ý động chi sắc. Trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới lên tiếng tốt, nếu là như thế, đợi đến lúc đốc công hỏi tới, mọi người muôn miệng một lời, tự nói đã thất bại là được, hôm nay thần thánh trong đất đã xảy ra dị biến, xuất phát từ an toàn cân nhắc, chúng ta hay vẫn là trở về đi. Thiên phong chiến hoàng nói cho hết lời, chính là đạt được mặt khác thần hải cảnh đại năng tích cực hưởng ứng, ai mệnh cũng không phải nhặt được đấy, có lẽ tại thiên thần bí cảnh trong còn có thể bắt được một ít cơ duyên hòa hảo chỗ, nhưng cùng tánh mạng của mình so sánh với Lộ gia tựu không có trọng yếu như vậy rồi. Nhưng mà, coi như mọi người vừa mới chuẩn bị lúc rút lui, mọi người bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn run lên một cái. Ầm ầm, cái kia một đạo rung động lắc lư, tựa hồ là từ dưới đất truyền đến, tựa hồ có một cái cự thú trong lòng đất gõ. Đây là cái gì thanh âm? Đại Vũ Chiến Đế sắc mặt âm trầm, hắn bản chính là một cái cực kỳ người cẩn thận, lần này sắc mặt cũng là khó coi. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu tiếp tục rung động lắc lư mà bắt đầu, phảng phất bỗng nhiên đến rồi một hồi động đất giống như, toàn bộ thiên thần thánh địa sở hữu tất cả kiến trúc cũng bắt đầu phập phồng không ngừng, thành từng mảnh bắt đầu sụp xuống. Đi, bất kể là cái gì, khẳng định không phải vật gì tốt, cùng chúng ta không có vấn đề gì. Chu Hoàng nghiêm nghị vừa quát, chính là dẫn đầu trở về bắt đầu chạy như điên. Trong lòng mọi người đều có một tia ý hối hận, lần này tiến vào thiên thần bí cảnh, tao ngộ cái kia khôi lỗi cung thủ thời điểm nên lui ra ngoài đấy. Mấu chốt là mọi người lưu lạc thiên thần bí cảnh nhiều năm như vậy, mặc dù không có bắt được mấu chốt tổ long trứng, nhưng là đối với thiên thần trong thánh địa các loại nguy hiểm cũng là rõ như lòng bàn tay. Gần hơn 10 năm đến đều không có bất kỳ người tại thiên thần bí cảnh bên trong vẫn lạc, cũng là điểm này tê liệt mọi người, hiện tại lại lui ra ngoài, sợ là sẽ phải tao ngộ tương đối lớn phiền toái. Siêu siêu siêu, rất nhiều thần hải cảnh đại năng hóa thành từng đạo lưu quang, bắt đầu hướng đường rút lui chạy như điên, về phần đến trên đường còn có những cái kia nho nhỏ hình rồng quái vật, hiện tại cũng đã quản không được nữa. La Trinh cũng theo sát tại mọi người đằng sau, hắn cùng với những này thần hải cảnh đại năng mục đích giống nhau, cũng là vì tổ long trứng mà đến, nhưng là thuộc về đã có khác nhau. La Trinh bắt được tổ long trứng là vì thanh long nguyên nhân, thế nhưng mà đám này thần hải cảnh đại năng bỗng nhiên đánh muốn lui lại, lần này thế nhưng mà có chút phiền phức rồi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, từ tiền phương một đạo trong kiến trúc bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen lưỡi đao. Xíu, yêu yêu, cái kia một đạo màu đen lưỡi đao lấy cực kỳ lăng lệ ác liệt tốc độ khuếch tán đi ra. Phốc phốc, xông vào trước nhất phương một vị thần hải cảnh đại năng thi thể, lập tức bị cắt thành hai đoạn, lập tức cái kia thần hải cảnh đại năng linh hồn chính là thoát ly trong óc, phiêu phù ở hơi nghiêng. Đằng sau thần hải cảnh đại năng chứng kiến tình huống này, có một nhảy dựng lên, có tắc thì phốc té trên mặt đất, nhưng lại tránh được đao này mang chém giết, nhưng nguyên một đám sắc mặt đều khó coi. Ai, Thiên Phong Chiến Hoàng tại đây lưỡi đao trong cảm nhận được chân nguyên khí tức, hiển nhiên đối phương thực sự không phải là hung thú, cũng không phải khôi lỗi. Tại mọi người phía bên phải là một tòa tạo hình tinh xảo tòa nhà hình tháp, cái này tòa nhà hình tháp nền tảng tựa hồ phi thường bền chắc, cho dù ở mới địa chấn bên trong cũng không có sụp xuống. Két ba, cái kia tòa nhà hình tháp hai tầng đại môn bỗng nhiên mở ra, nhưng lại có một vị thân mặc hắc y người trẻ tuổi từ đó đi ra, người tuổi trẻ kia giữ lại một đầu tóc dài, cái cằm bên trên tắc thì giữ lại nồng đậm gốc râu cằm, trên mặt lại treo một tia lười nhác bộ dạng, trong tay lại mang theo một thanh đen nhánh sắc đại đao. Ha ha, kỳ quái, như thế nào có một đám thi thể ở chỗ này chạy tới chạy lui. Cái kia hắc y người trẻ tuổi khịt khịt mũi, giống như không phải cương thi, tựa hồ là từ bỏ thân thể của mình, chiếm cứ cái này long mạch nhất tộc thi thể, kỳ quái, rất kỳ quái. Tiểu sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc y người trẻ tuổi vừa mới nói xong, theo một tòa phế tích bên trong cũng có một người đứng dậy, đó là một vị có được tóc màu bạc nữ tử, bỏ qua một bên cái kia màu bạc tóc không nói, nếu luận mỗi về dung mạo, cũng là một vị cô gái tuyệt sắc. Nhưng là tại cô gái này phải trong mắt, rồi lại một đóa màu trắng nhạt đóa hoa từ đó sinh dài ra, cái kia đóa hoa rễ cây thật sâu đâm vào trong hốc mắt, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hừ, cái này còn không đơn giản, tên gia hỏa này liền huyết tế chi lực đều không thể đối kháng, vậy mà nghĩ ra biện pháp như vậy, lợi dụng hồn hạch khống chế long mạch nhất tộc thi thể, lẫn vào thiên thần bí cảnh trong quá, hẳn là cái này đại thiên thế giới thổ dân a. Cái kia tóc bạc nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói, nàng vừa mới nói xong, theo đường đi chính diện đã có một vị khôi ngô tráng hán đi tới, tại trên vai của hắn nhưng lại khiêng một mồi lửa màu đỏ cự liêm. Khôi ngô tráng hán một bên hướng phía Thiên Phong Chiến Hoàng bọn người đi tới, thì là một bên thản nhiên nói, xem ra vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn không có mồi nhử dẫn vật kia đi ra, những cái thứ này tuy là thi thể, nhưng là linh hồn nhưng lại sống, đưa bọn chúng đem làm mồi dụ lại phù hợp bất quá rồi. Ba người này nói ra, tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này một đám thần hải cảnh đại năng để ở trong mắt, vô luận là Thiên Vận Quốc Chủ, hay vẫn là Thiên Phong Chiến Hoàng, hay hoặc giả là Chu Hoàng giờ phút này sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Vị bằng hữu kia, có ý tứ gì? Thiên Phong Chiến Hoàng lạnh giọng hỏi, tóc bạc nữ tử mỉm cười, nhưng lại nói ra, ai với ngươi là bằng hữu? Ý tứ còn không đơn giản sao? Chúng ta tại Bát Tà Long, muốn cho ngươi mượn đám bọn chúng thi thể còn có. Linh hồn dùng một lát, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng các ngươi, có thể lưu lại chúng ta nhiều người như vậy. Đại Vũ Chiến Đế lạnh giọng nói ra, tuy là bởi vì chiếm cứ thi thể nguyên nhân, bọn hắn đám này thần hải cảnh đại năng không cách nào phát huy ra chính mình xứng đáng thực lực, thế nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là một đám thần hải cảnh đại năng, cũng không phải dễ ăn hiếp như vậy đấy. Ha ha ha, khẩu khí rất lớn, chưa từng có người đã nói như vậy đây này. Tóc bạc nữ tử chuông bạc bình thường tiếng cười truyền đến. Khôi Ngô đại hán khiêng cự liêm, thì là hướng phía mặt khác vừa đi đi, tựa hồ cũng không có đem tâm tư đặt ở La Trinh đám người này trên người, như trước chỉ là thản nhiên nói, Bội Nhi, bắt lấy bọn hắn, lão đại bên kia đã đợi không kịp. Tóc bạc nữ tử khẽ gật đầu, trên mặt toát ra một tia mê người mỉm cười, mắt phải bên trên đóa hoa liền hơi hơi xoay tròn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 889, Quy Linh Người. Chương 890, Quy Linh Người. Phần đông thần hải cảnh đại năng, chính là cái này đại thiên thế giới đạt trình độ cao nhất tồn tại, khi nào bị người như thế khinh thị qua. Dù cho ba người này nhìn về phía trên thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng mà rất nhiều thần hải cảnh đại năng trên mặt đã lưu lộ ra tức giận điền ưng chi sắc. Nhưng mà đối phương căn bản cũng không có hứng thú cùng bọn họ dây dưa. Chỉ thấy cái kia tóc bạc nữ tử trong mắt đóa hoa nhẹ nhàng xoay tròn phía dưới, chính là thản nhiên nói, thông qua hồn hạch khu động thi thể, chỉ cần nhiễu loạn hồn hạch lực lượng, có thể đem những cái thứ này giam cầm ở bên trong, đây nhất định là lão đại số mệnh cho phép, làm trên thiên an bài bọn này mồi nhử xuất hiện tại chúng ta trước mặt, ha ha, lão đại số mệnh thật sự vô địch. Nàng tiếng cười như chuông bạc vừa mới rơi xuống, theo cái kia đóa hoa bên trong phiêu giật ra từng sợi hồng nhạt sương mù. Hương vẽ, linh năng giam cầm, vù vù vù, một đạo nhàn nhạt mùi thơm nhanh chóng tản ra, đem rất nhiều thần hải cảnh đại năng giam cầm tại trong đó. Chính là vào lúc đó, mọi người chợt phát hiện chính mình khống chế thi thể không cách nào nhúc nhích rồi. Hồn hạch mất đi hiệu lực rồi. Điều này sao có thể? Hẳn là bị cái kia gái điếm cho nhiễu loạn rồi. Ta không cách nào thoát ly cái này thi thể trong óc. Chư vị thần hải cảnh đại năng là mượn hồn hạch lực lượng, khu động toàn bộ thi thể, thế nhưng mà cái kia tóc bạc nữ tử tựa hồ có thể nhẹ nhõm nhiễu loạn hồn hạch lực lượng. Tương đương nàng thập phần nhẹ nhõm chặt đứt những này thần hải cảnh đại năng linh hồn cùng thi thể ở giữa liên hệ. Đó cũng không phải nhất chuyện đáng sợ, đáng lo buông tha cho thi thể, ly khai cũng được, nhưng mà một ít thần hải cảnh đại năng nếm thử phía dưới, lại phát hiện linh hồn của mình bị một mực giam cầm tại đây thi thể trong óc, căn bản là không thể nào đào thoát. Đừng thử rồi, một đám nho nhỏ chiến hồn cảnh, xông không ra giam cầm đấy, tóc bạc nữ tử tựa hồ cảm ứng được những này thần hải cảnh đại năng cử động, thản nhiên nói. Giờ khắc này, cho dù là La Trinh đồng dạng cũng không cách nào nhúc nhích. Tuy là hắn chiếm cứ chính là Phong Niệm Vân thân thể, thực sự không phải là chết đi thi thể, thế nhưng mà hắn như trước là thông qua hồn hạch đến khống chế cái này thân thể đấy, bởi vì phong hồn nguyên nhân, Phong Niệm Vân cái này thân thể căn bản không cách nào cường hành khống chế, dù sao mà ngay cả Phong Niệm Vân linh hồn của mình cũng không cách nào khống chế nhục thể của mình, lợi dụng hồn hạch cũng chỉ là nhất thời thay thế chi pháp. Hiện tại, hướng về sau chuyển a, tóc bạc nữ tử cười nhạt một tiếng, chính là thẳng theo mọi người trước mặt đi qua. Mà sở hữu tất cả thi thể tại cùng một thời gian, đều tập thể hướng về sau chuyển, tất cả mọi người hoàn toàn tại tóc bạc nữ tử điều khiển bên trong. Ân, như thế nào còn có một cỗ còn sống thân thể? Tóc bạc nữ tử ánh mắt tại thời khắc này, nhưng lại lưu ý đến trong đám người La Trinh, lập tức thẳng hướng phía La Trinh đi tới, hơn nữa cái này thân thể dĩ nhiên là thần cực cảnh. Rõ ràng cũng là dùng hồn hạch điều khiển, thật kỳ quái. Tóc bạc nữ tử đánh giá liếc La Trinh, đích thật là có chút không nghĩ ra rồi. Nàng tự nhiên không cách nào đoán được Phong Niệm Vân là vì phong hồn giam cầm tự do linh hồn, sau đó lại bị La Trinh sở chiếm cứ. Bất quá, cái này thân thể thật sự rất xinh đẹp. Tóc bạc nữ tử trong mắt lóe ra kỳ dị sáng bóng, vậy mà đem khuôn mặt dựa sát vào tới, tại La Trinh mặt bên trên hôn một cái, nhưng lại cười nói, nếu là một hồi không dùng đến này là thân thể lời mà nói, ta hội sẽ giữ lại ngươi. Bị một cái nữ nhân hôn một cái, La Trinh ngược lại là không có cảm giác gì. Mà tại thể nội thế giới bên trong Phong Niệm Vân nhưng lại liền nổi da gà đều xuất hiện, buồn nôn chết ta rồi, La Trinh, ta muốn giết nàng. Phong Niệm Vân tại thể nội thế giới trong gầm thét, giờ phút này thể nội thế giới trong sấm sét vang dội, Phong Niệm Vân linh hồn chấn động hết sức lợi hại, tựa hồ phi thường buồn nôn tóc bạc nữ tử hành động này. La Trinh nhưng lại bất đắc dĩ nói, ta hiện tại động đều không nhúc nhích được, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, như thế nào giết nàng. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này nguyên bản chống trải không người thiên thần bí cảnh bên trong, bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy sinh linh, ngay từ đầu là những cái kia hình rồng quái vật, sau đó lại đụng phải cái này ba cái không hiểu thấu cường giả. Hôm nay thần bí cảnh trong đến cùng sản đã sinh cái gì biến hóa? Những người này cũng là vì tổ long trứng mà đến, những người này đến cùng là thân phận gì? Người tình tưởng sao, La Trinh nhưng lại hỏi. Phong Niệm Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới phi thường khó chịu nói, tên gia hỏa này là thiên vị nhất tộc. Hơn nữa là thiên vị nhất tộc thợ săn, thiên vị nhất tộc, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, đây không phải La Trinh lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên vị nhất tộc, hải thần đại lục ở bên trên cái kia tòa tội ác chi tháp, tự thuộc về thiên vị nhất tộc. Lúc trước hắn thông qua thiên phú chi bia khảo thí, còn chiếm được thiên vị nhất tộc thừa nhận, bất quá hôm nay vị nhất tộc đến cùng là vật gì, có được cái dạng gì năng lực, đến bây giờ mới thôi La Trinh đều không rõ lắm. Thiên vị nhất tộc rốt cuộc là cái gì? La Trinh lại hỏi, Phong Niệm Vân chính là nói ra, lòng hiếu kỳ của ngươi ngược lại là rất tràn đầy, tuy là không biết bọn hắn muốn bắt chúng ta đi uy cho ăn cái gì đó, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, ngươi tựa hồ cũng không quan tâm cái này. Nữ nhân kia không phải nói buông tha ngươi sao? La Trinh mỉm cười, ta tình nguyện chết, cũng đừng rơi trên tay nàng. Phong Niệm Vân cả giận nói, lập tức nàng nói tiếp đi, hôm nay vị nhất tộc là một đám đặc lập độc hành chủng tộc, đồng thời cũng là một đám ngu ngốc. Ngu ngốc, La Trinh trên mặt toát ra không hiểu thấu thần sắc, cái này lại từ gì nói lên. Phong Niệm Vân chính là thản nhiên nói, thiên vị nhất tộc, lại xưng là quy linh người, hôm nay vị nhất tộc nghiêm khắc mà nói cũng không tính là một chủng tộc, mà là do rất nhiều chủng tộc siêu cấp những thiên tài liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một quần thể, ngoại giới xưng hô thiên vị nhất tộc vi quy linh người, là vì bọn hắn một mực kế hoạch đem chọn cái hoàn vũ quy linh. La Trinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò, cái gì gọi là quy linh? Đem thiên đạo bị diệt, đem luân hồi đình chỉ. Phong Niệm Vân nhanh chóng hồi đáp, thiên đạo tại hoàn vũ tầm đó ở vào không ngừng mà luân hồi bên trong, một cái luân hồi, chính là 36 ức năm, cũng chính là một cái diễn kỷ. Hoàn vũ bên trong, có không ít cường đại sinh linh muốn bị diệt thiên đạo, từng cái diễn kỷ thời kỳ cuối tựu sẽ mở ra đại thế, cùng thiên đạo tranh chấp. Nếu là thiên đạo bị nứt vỡ, diễn kỷ sẽ chấm dứt. Sau đó một vòng mới thiên đạo hình thành, toàn bộ hoàn vũ hạ vị quy tắc, trung vị quy tắc cùng thượng vị quy tắc đều một lần nữa xây dựng. Toàn bộ hoàn vũ văn minh chính là tại một cái diễn kỷ bên trong không ngừng mà luân hồi, không ngừng mà một lần nữa bắt đầu, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới văn minh. Bất quá thiên vị nhất tộc lại hết sức kỳ lạ, bọn hắn cái này nhất tộc mục tiêu, không chỉ là bị diệt thiên đạo, hơn nữa là muốn đem luân hồi cho đình chỉ, chấm dứt. Đem thiên đạo luân hồi chấm dứt. Nếu không phải sinh ra đời mới đích thiên đạo, như vậy. La Trinh càng thêm hiếu kỳ rồi. Phong Niệm Vân cười nhạt một tiếng, chính là nói ra, như vậy toàn bộ hoàn vũ sẽ biến thành một mảnh tử địa, không có sinh linh sinh ra đời, không có sinh linh tử vong, cũng không có phân tranh, hết thảy quy linh. La Trinh thập phần im lặng, làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Bọn hắn cảm thấy có ý nghĩa, cho nên đây là một đám ngu ngốc, hơn nữa là phi thường lợi hại ngu ngốc. Phong Niệm Vân bất đắc dĩ nói. Mới nữ nhân kia ảnh hưởng tới hồn hạch lực lượng, bất quá ta có thể cởi bỏ, một hồi ta hội sẽ tìm cơ hội, người chuồn mất là được rồi. Thế nhưng mà bọn hắn, tứ đại thần quốc bên trong đạt trình độ cao nhất cường giả đều bị khống chế lấy, bốn vị quốc chủ cũng bị khống ở trong đó. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi chết, Phong Niệm Vân tức giận nói. La Trinh khẽ chau mày, hoàn toàn chính xác, vô luận là đứng tại góc độ của mình, hay vẫn là đứng tại Phong Niệm Vân góc độ. La Trinh đều không có trợ giúp tứ đại thần quốc tất yếu, bất quá nếu là có cơ hội cứu bọn họ một mạng lời mà nói, La Trinh hay vẫn là sẽ không buông tha cho. Ở đằng kia tóc bạc nữ tử điều khiển phía dưới, những này thi thể thật sự biến thành một đầu bình thường cương thi, đi theo nàng đằng sau chậm rãi tiến lên. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng từng người bị nhốt trong đầu, không cách nào nhúc nhích, bất quá ngược lại là có thể quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cái này không ngừng tiến lên phía dưới. Chung quanh cũng không có thiếu hình rồng quái vật chạy đi đến. Cái này tóc bạc nữ tử tựa hồ như không có gì giống như, chỉ là thẳng hướng phía trước rảo bước tiến lên, những cái. Kia hình rồng quái vật vừa mới muốn nhào đầu về phía trước, tóc bạc nữ tử trong mắt đóa hoa nhẹ nhàng chuyển động phía dưới, tự có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm giật tràn ra ra, lập tức những cái. Kia hình rồng quái vật chính là say mê như bùn, nhuyễn nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tựu như vậy chậm rãi đi về phía trước phía dưới. Đi ngang qua trước đây linh lung hồ về sau, tiếp tục chỉ lên trời thần thánh địa trung tâm đi đến. Âm ầm, cách đó không xa từng đạo chấn động thanh âm truyền lại mà đến, toàn bộ thánh địa như là một nồi lăn cháo giống như, lại bắt đầu sôi trào lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 891, lưới câu. La Trinh không thể nhúc nhích, nhưng là cảm nhận được phía trước giày vò ra lớn lao động tĩnh, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Tên gia hỏa này đến cùng đang làm gì đó? La Trinh hỏi, Phong Niệm Vân nhàn nhạt hừ một tiếng, quỷ biết rõ, bọn này ngu ngốc làm một chuyện từ trước đến nay đều thập phần hiếm thấy, đã từng thiên vị nhất tộc còn khai triển,

dụ dỗ phía dưới vật kia. Tinh tế cần câu đoạn trước, ước chừng chỉ có một căn ngón út ghi hệt phẩm chất, cái kia màu xanh lá dây nhỏ càng là như là sợi tóc giống như, nhưng là như vậy treo 6-7 người thi thể, nhưng lại không có chút nào vấn đề. Quốc chủ, nghe được đại vũ chiến đế lời mà nói, Cáp Bằng bỗng nhiên cười hì hì rồi lại cười, người cái kia đại vũ thần quốc, nhiều đến bao nhiêu? 3.000 vạn mẫu danh giới, 40 tỷ khẩu sinh linh, ta có thể đem vị trí của ta nhường lại, cho người đem làm quốc chủ, làm cái kia thần quốc quốc chủ, quân lâm thiên hạ. Bị gián tại giữa không trung đại vũ chiến đế, có thể chứng kiến hố to phía dưới tình huống, hắn chú ý tới cái này hố to phía dưới, một cặp cực đại màu đỏ con mắt, tản ra tia sáng yêu dị, ý thức được thời gian của mình không nhiều lắm, đại vũ chiến đế nắm chặt mỗi một cái cơ hội mở miệng nói chuyện. Hoặc là nói là mở miệng cầu xin tha thứ. 3.000 vạn mẫu, Cáp Bằng nghe nói như thế, toát ra dở khóc dở cười thần sắc, 3.000 vạn mẫu nhiều đến bao nhiêu. Nghe giống như rất lớn a hát, đại vũ thần quốc diện tích cũng không nhỏ, tứ đại tại trong thần quốc đại vũ thần quốc chiếm diện tích nhất bao la, thế nhưng mà Cáp Bằng trên mặt lại không có toát ra chút nào cảm thấy hứng thú ý tứ. Cách đó không xa vị kia tóc bạc nữ tử nhưng lại thản nhiên nói, 3.000 vạn mẫu, ước chừng tương đương với thiên vị giới thánh vực 1/1000 vạn mà thôi, còn không có có hoa của ta viên đại, những... Này thổ dân tầm mắt, không phải bình thường hẹp hòi. Không đủ sao, không đủ lời mà nói, chúng ta toàn bộ thần quốc đại lục cũng có thể cho các ngươi, tứ đại thần quốc cộng lại. Đại vũ chiến đế cũng gấp, hắn không biết mình còn có cái gì thẻ đánh bạc, có thể làm cho đám người này tâm động. Hoặc là nói, hắn kỳ thật đã minh bạch, tự ngươi nói tất cả đều là nói nhảm, tên gia hỏa này căn bản không có khả năng vừa ý hắn bất kỳ vật gì. Đúng vào lúc này, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên. Lão đại, động. Tên kia tựa hồ nhịn không được, có hiệu quả a hát. Tóc bạc nữ tử cười một tiếng, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Ân, mọi người coi chừng, nó tựa hồ muốn đi ra, mang theo màu bạc mặt nạ cái kia người gật gật đầu. Đứng tại biên giới 7 người này tựa hồ cũng tiến nhập lâm chiến trạng thái, tức xử khiến cho thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, nhưng là đối mặt cái này hố to bên trong khủng bố tồn tại, cũng không dám có chút thư giãn. Đại vũ chiến đế cũng cảm nhận được khác thường. Hắn chứng kiến phía dưới cái kia một đôi mạo hiểm ánh sáng màu đỏ hai mắt càng ngày càng gần, vật kia chính là đang không ngừng trên mặt đất thăng lấy. Giống, một cái đen nhánh sắc đầu rồng bỗng nhiên theo cái kia đại trong hầm chui ra. Cái này đầu long tướng mạo thập phần đặc biệt, bình thường chân long nhìn về phía trên kỳ thật cũng không tính hung ác, bởi vì cái gọi là long phượng trình tường, kỳ thật chân long khí thế tuy là uy vũ, nhưng lại cho người một loại tường hòa cảm giác. Thế nhưng mà cái này một đầu cự long trên đỉnh đầu mọc ra 6 đôi sừng nhọn. Một đôi màu đỏ như máu long trong mắt tắc thì tản mát ra một cổ đầm đặc tà khí, nếu là bình thường võ giả bị cái này tà khí chỗ bao phủ, chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ tâm trí thất thường. Giống, cái kia đen nhánh sắc cự long từ nơi này đại trong hầm một nhảy dựng lên, chính là há miệng hướng phía trên những thần hải cảnh đó đám đại năng thi thể cắn qua đi. Đến lúc này thời điểm, đại vũ chiến đế trên mặt rốt cục toát ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ chính mình dù thế nào chống cự, sợ là đều trốn không thoát một kiếp này rồi. Lập tức hắn cũng đã tại đây miệng rồng bao phủ trong phạm vi, cái này một ngụm cắn xuống ra, hắn quả quyết không có bất kỳ còn sống khả năng, nhưng mà đúng lúc này hậu, Cáp Bằng nhưng lại đem cần câu nhẹ nhàng nhảy lên, chính là dắt lấy đại vũ chiến đế mấy người thi thể hướng rất cao phương hướng lôi kéo mà đi. Cái này đầu cự long một ngụm cắn xuống đi, nhưng lại cắn không rồi. Cáp Bằng đương nhiên không phải là vì cứu đại vũ chiến đế tánh mạng của bọn hắn thuần túy là vì đem hố to bên trong cự long nhiều dẫn suốt một đoạn ra. Về phần đại vũ chiến đế sống chết của bọn hắn, căn bản không đang suy nghĩ phạm vi liệt kê. Giống, cái này đầu cự long phát ra khí thế tuy là uy mãnh, xem ra thậm chí không so với bình thường chân long chênh lệch, có lẽ chỉ là tuổi tác còn nhỏ, cũng không có mở ra quá nhiều linh trí. Một ngụm không có cắn được, vậy mà thật sự thò ra thân hình, giơ lên cực đại đầu rồng tiếp tục đuổi trục bên trên thi thể. Đúng vào lúc này, cái kia Cáp Bằng thì là trực tiếp túm dừng tay bên trong cần câu, liền đem đại vũ chiến đế bọn người trực tiếp đáng đi ra. Lập tức đại vũ chiến đế bọn người chính là trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, Cáp Bằng rồi mới lên tiếng, xem các ngươi được rồi. Cáp Bằng vừa mới nói xong, vẫn đứng tại biên giới vận sức chờ phát động cái vị kia khôi ngô tráng hán, chính là một nhảy dựng lên, trong tay cái kia đem màu đỏ rực cự liêm, lập tức bốc cháy lên. Khôi ngô tráng hán tại trong nháy mắt tựu xông về cái này cự long, cái thanh kia cự liêm chính là trên không trung vung vẩy ra một đạo hình tròn đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp chém về phía này cự long trên cổ. Ha ha. Phá cho ta, khôi ngô tráng hán hét lớn một tiếng, cái này cự long không hổ là có thể so với chân long mà tồn tại, khôi ngô tráng hán một kích này tỏa ra lực lượng, cho dù là La Trinh xem ra cũng là âm thầm kinh hãi, trong đó chất chứa lực lượng khó có thể đánh giá chắc, nhưng là cái này thần cực cảnh cường giả, trong tay cái thanh này màu đỏ cự liêm ít nhất cũng là một thanh thần khí, uy lực này cơ hồ khiến La Trinh khó có thể tưởng tượng. Nhưng chỉ có uy lực này vô cùng một lần chạm kích, chạm tại long lân phía trên, cũng chỉ là bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh lửa, truyền lại ra một hồi kim thiết nảy ra tiếng vang, cũng không có đem cái này cự long cổ chém ra. Thật cường đại lực phòng ngự, đây rốt cuộc là cái gì long? La Trinh cảm thán một tiếng, lúc này mới hỏi, theo vừa mới bắt đầu, Phong Niệm Vân tựa hồ tựu không nói, chính là sững sờ chằm chằm vào hố to bên trong cái này đầu cự long. Chứng kiến Phong Niệm Vân bất hồi ứng chính mình, La Trinh chỉ có lần nữa nói ra, này, người tại sao không nói chuyện? Một hồi lâu về sau, Phong Niệm Vân mới lên tiếng, khó trách, những cái kia quái thú hình rồng hẳn là thứ này triệu hoán đi ra đấy, ta thật sự không nghĩ tới, bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, vậy mà chờ đến Tà Long hiện thế ngày hôm nay. Tà Long, La Trinh hơi sững sờ, chính là hỏi. Phong Niệm Vân nhưng lại không có nghe được La Trinh lời mà nói, chỉ là thì thào tự nói, hay vẫn là không đúng, tại sao lại có Tà Long hiện thế? Cái này Long Mạch nhất tộc trong thánh địa cất giấu một quả tổ long trứng, chẳng lẽ nói cái này tổ long trứng ấp trứng ra một đầu Tà Long? Đó căn bản không có khả năng. Này, đến cùng cái gì là Tà Long? La Trinh hỏi lại, lúc này thời điểm Phong Niệm Vân mới kịp phản ứng, lập tức nói ra, Tà Long chính là tổ long mặt đối lập, chính là chúng ta chủng tộc diễn sinh đi ra tín ngưỡng truyền thừa. Diễn sinh đi ra tín ngưỡng truyền thừa, La Trinh ngạc nhiên nói. Phong Niệm Vân lập tức nói ra, kỳ thật bất kể là tổ long, hay vẫn là Tà Long, chúng bản không có lẽ tồn tại ở cái này ở giữa thiên địa, chỉ là của ta chân long nhất tộc tưởng tượng ra được đồ vật. Tưởng tượng ra được đồ vật, La Trinh cảm giác mình càng nghe càng mơ hồ rồi. Phong Niệm Vân ngược lại là lý giải La Trinh, thân là hạ giới võ giả, La Trinh đối với thượng giới một thứ gì đó nhận thức trình độ hay vẫn là tương đương có hạn. Nàng chính là có chút kỳ quái nói, thất gia gia chưa nói với ngươi sao? Tưởng tượng tồn tại đồ vật cũng không kỳ quái, tựa như ngươi cái gọi là xem muốn đồng dạng, xem suy nghĩ nhiều rồi, có thể dùng chân nguyên xem muốn ra mình muốn đồ vật. Như vậy một chủng tộc trong vô số sinh linh, đều lợi dụng tinh thần của mình ý chí đi suy nghĩ nhiều rồi, là có thể đản sinh ra cũng không tồn tại đồ vật. Phong Niệm Vân nhàn nhạt giải thích nói, tỉ như các ngươi nhân tộc mật giáo, chính là tập hợp ra 100 tỷ ức sinh linh đi muốn. Đương nhiên, các ngươi nhân tộc mật trong giáo xưng là tín ngưỡng, đi tín ngưỡng ra một cái cũng không tồn tại kiếm phôi. Hao phí 10 vạn năm tín ngưỡng phía dưới, rốt cục đã nhận được đạo kia kiếm phôi, lúc sau các ngươi nhân tộc lợi hại nhất đúc kiếm sư, rèn ra một kiện siêu cấp thần binh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 892, quan tưởng bí mật. Chương 893, quan tưởng bí mật. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Một vị võ giả muốn đem chân nguyên biến hóa, chính là dùng xem muốn vì chủ. Tỷ như đem chân nguyên hóa đao, muốn tìm một thanh chân thật đại đao không ngừng mà đi xem muốn càng chăm chú, thời gian càng lâu, cái này chân nguyên biến hóa đao chính là càng sắc bén. Thế nhưng mà loại này xem muốn cũng là muốn dùng chân nguyên vi dựa vào, bởi vì chân nguyên bản thân là có thể biến hóa, chỉ là mình đăm chiêu suy nghĩ càng là chân thật, như vậy biến thành hình chi vật cũng càng phát ra chân thật. Thoát ly chân nguyên về sau, người nghĩ vỡ đầu cũng không có khả năng thật sự nghĩ ra một thanh đao đến. Mà Phong Niệm Vân theo như lời đấy, tập hợp triệu trăm tỷ ức người đi xem muốn một kiện đồ vật, sau đó đem thứ này sống sờ sờ nghĩ ra được, nghe tựu không thể tưởng tượng rồi, thậm chí còn vượt ra khỏi La Trinh lý giải phạm trù. Cứ như vậy lăng không, có thể nghĩ ra một thanh thần binh. La Trinh kinh ngạc hỏi, Phong Niệm Vân nhưng lại thản nhiên nói, cái này không có gì kỳ quái đấy, tổ long chính là ta chân long nhất tộc chính diện tín ngưỡng, cho nên tổ long xuất thế có thể cho chân long nhất tộc phồn vinh thịnh thế. Tín ngưỡng một đầu tổ long vậy thì thôi. Vì sao hiện tại lại hội sẽ sinh ra đời cái này đầu Tà Long đâu này? Hẳn là chân long nhất tộc trong cũng có không thiếu sinh linh tín ngưỡng Tà Long. La Trinh tò mò hỏi. Phong Niệm Vân tiếp tục hồi đáp, điều này sao có thể? Ai ăn no rồi không ăn làm? Chỉ là mặc kệ một chủng tộc, hay vẫn là một cái sinh linh, nội tâm đều có âm u cùng quang minh một mặt. Tà Long tựu là chân long nhất tộc bầu không khí không lành mạnh thể hiện. Cái này có chút cùng loại với địa ngục, xem ra ngươi cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật toàn bộ địa ngục đều là bị Hoàn Vũ trong sở hữu tất cả sinh linh đồng loạt nghĩ ra được đi à nha. Nghe nói như thế, La Trinh lần nữa kinh hãi không được. Hoàng Tuyền Chi Sông, cửa địa ngục, La Trinh từng nghe người nhắc tới qua tại đây, hắn nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, cái này địa ngục cũng là lăng không phán đoán kết quả, hơn nữa phán đoán thì cũng thôi đi, vấn đề là suy nghĩ nhiều rồi, thứ này còn tựu chân thật tồn tại. Xem ra cho dù chiều dài đầu óc, cũng không thể đoán mò a hát, La Trinh tại trong lòng cảm thán nói. Cái này Hoàn Vũ bên trong tựa hồ cất giấu quá nhiều bí mật chờ hắn đi khai quật. Giống, cái kia Tà Long tựa hồ ở vào nổi giận trạng thái, cực lớn đầu rồng bên trong, bắt đầu toát ra đằng đằng hỏa diễm, tựa hồ một miệng lớn hơi thở của rồng đang tại nó trong miệng công tác chuẩn bị. Vị kia khôi ngô đại hán công kích mặc dù không có làm bị thương nó, nhưng đã triệt để đem cái này đầu tà long cho chọc giận. Nó muốn phụt lên hơi thở của rồng rồi, cáp bằng, trói lại nó. Mang theo màu bạc mặt nạ cái kia người gươm chỉ huy. Vù vù vù, chỉ thấy từng đạo màu xanh lá dây nhỏ xoay quanh tới, cái kia dây nhỏ không ngừng mà quấn quanh lấy, trong nháy mắt liền đem cái này tà long miệng rồng quấn quanh. Về sau cái kia khôi ngô đại hán vậy mà lại dán đi lên, tiếp tục lợi dụng trong tay cự liêm triển khai một vòng mới công kích. Nhìn xem cái này đầu tà long, La Trinh nhưng lại nói ra, nhìn về phía trên cái này tà long cũng không thế nào lợi hại, thiên vị nhất tộc 7 người cũng không quá đáng là một đám thần cực cảnh mà thôi, cái này tà long nhìn về phía trên cũng không có chống cự năng lực. Phong Niệm Vân chính là nhàn nhạt đáp lại nói, cái này tà long muốn kinh nghiệm 7 lần lột xác mới có thể chính thức lớn lên, xem ra cái này tà long gần kề lột xác rồi 3 lượt mà thôi. Nếu là nó có thể mở ra lần thứ tư lột xác, tự sẽ phi thường khó giải quyết rồi, xa không phải tên gia hỏa này có thể đối kháng đấy. Nói trở lại, hôm nay vị nhất tộc săn giết tà long, coi như là giúp các ngươi một tay, nếu là bỏ mặc cái này đầu tà long mặc kệ, nó hoàn thành lần thứ tư lột xác về sau tất nhiên hội sẽ đem cái này đại thiên thế giới với tư cách nó lương thực, mưu đồ lần thứ năm lột xác. Dùng đại thiên thế giới là thức ăn, La Trinh nhíu mày, La Trinh dung hợp đại thiên thế giới đích ý chí. Nhưng là hắn cũng không có thời gian đi thăm dò cái này ý chí bên trong huyền bí, thế nhưng mà hắn hiện tại đã tính toán là chân chính vị diện chi tử. Nếu là cái này tà long dùng đại thiên thế giới là thức ăn lương thực, hắn liền là người thứ nhất không đáp ứng. Ân, Phong Niệm Vân thản nhiên nói, trước không quan tâm cái này tà long sự tình, hiện tại bọn hắn 7 người vội vàng đối phó cái này đầu tà long, người muốn tìm cơ hội đào tẩu. Kỳ thật thiên vị nhất tộc đám người này, đối với La Trinh sát ý của bọn hắn cũng không phải rất lớn. Trong mắt bọn hắn, tứ đại thần quốc những này thần hải cảnh đại năng chỉ là không quan hệ trọng yếu con kiến, mấu chốt sau khi chết có thể lấy ra đem làm mồi dụ, nếu là không dùng được rồi, cũng không có phải giết lý do của bọn hắn. Thế nhưng mà thiên vị nhất tộc đã được xưng là quy linh người, thậm chí ý đồ đem đình chỉ nghe được luân hồi, có lẽ đem cái này tà long ok về sau lại tiện tay gạt bỏ tứ đại thần quốc võ giả khả năng cũng rất lớn. La Trinh hiện tại bản thân khó bảo toàn, đào tẩu chỉ sợ cũng là lựa chọn duy nhất. Đến ở trước mắt Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần, còn có mấy vị quốc chủ, muốn giải cứu bọn họ, chỉ có thể khác mưu hắn đường, thế nhưng mà không hề nghi ngờ, muốn giải cứu bọn họ độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng mà 7 người này thực lực đều là thần cực cảnh, ta điều khiển nhục thể của ngươi thật có thể đào tẩu sao? La Trinh trần chờ mà hỏi, Phong Niệm Vân coi như chấn định, chính là nói ra, ngoại trừ lão đại của bọn hắn, những người khác bất quá chỉ là thần cực cảnh sơ kỳ mà thôi, vấn đề không lớn, thế nhưng mà ngươi điều khiển nhục thể của ta. Phát huy ra đến thực lực mới không đến ba thành mà thôi, ta hiện tại dạy ngươi một bộ độn pháp, một hồi ngươi điều động của ta chân nguyên thi triển đi ra, mau rời khỏi nơi đây. Hiện tại La Trinh hoàn toàn chính xác cũng không có rất tốt phương pháp xử lý, chỉ có thể hiện học hiện bán đi, ít nhất so đơn thuần lợi dụng nàng chân nguyên hiếu thắng. Đây là một bộ phong độn chi thuật, của ta chân nguyên có thể trình độ lớn nhất phù hợp cái này phong độn tâm pháp, bất quá có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tựu xem chính ngươi rồi. Phong Niệm Vân sau khi nói xong, chính là lợi dụng ý thức đem một bộ tâm pháp khẩu quyết truyền đưa cho La Trinh. Bộ này phong độn chi thuật, tên là Truy Vân Thân Pháp. Chính là theo thần thú Truy Vân mình sư tử bên trên lĩnh ngộ mà thành, Truy Vân sư chính là thần thú bên trong tốc độ nhanh nhất một loại, gần với thông thiên thử. Chính ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, nếu là lĩnh ngộ tầng 3 tả hữu, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng đủ để thoát khỏi bọn hắn, nhớ cho kỹ. Vân thể pháp thân, tiến triển cực nhanh, khoa trương xích mà tìm, độ trên 9 tầng trời, hạ cửu u hoàng tuyền. Truy Vân sư, nghe được Phong Niệm Vân truyền thụ bộ này phong độn chi thuật thời điểm, La Trinh hơi hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn đã lấy được Truy Vân sư một đoạn ngọc cốt, giờ nhập bản thân bách hội đài bên trong, chính là đã có được Truy Vân sư tốc độ thiên phú, chỉ là cái kia ngọc cốt chỉ dùng làm luyện thể thuật, bộc phát cương nguyên thời điểm mới có thể hiển lộ ra đến. Bất quá cương nguyên cùng chân nguyên cố nhiên là hai chủng bất đồng năng lượng, tính chất một trời một vực, thế nhưng mà đúng là vẫn còn có cộng đồng chỗ, tăng thêm La Trinh hiện tại thiên phú nguyên bản tựu cực kỳ cường đại. Lĩnh ngộ cái này Truy Vân sư phong độn chi thuật nhưng lại không khó. La Trinh linh hồn im im lặng lặng phiêu phù ở Phong Niệm Vân trong óc, bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Phong Niệm Vân linh hồn tắc thì chỗ tại thể nội thế giới bên trong, im im lặng lặng nhìn chăm chú lên La Trinh. Cái này Truy Vân thân pháp cũng là một môn độ khó cực cao thân pháp, hơn nữa bản thân còn yếu lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, nàng cũng không trông cậy vào La Trinh có thể thời gian ngắn học hội, chỉ là lâm trận mới mài gươm, không khoái cũng quang, tăng thêm chính cô ta thân thể phù hợp độ, tổng có thể phát huy nhất định được tác dụng. Ầm ầm, ầm ầm, hố to phía trên,

nở hoa, kết quả, tàn lụi, hạt giống nảy mầm. Thời gian, cái này trong kết giới thời gian trôi qua tốc độ thật không ngờ cực nhanh. La Trinh ngạc nhiên nói, cái này tiêm trong tháp đến cùng có cái gì? Phong Niệm Vân nhưng lại lắc đầu, không rõ ràng lắm, bên ngoài cái này đạo kết giới cơ hồ đem bên trong sở hữu tất cả khí tức đều ngăn cách rồi. Đi vào, mặc kệ trong lúc này có cái gì, La Trinh cũng không có đa tưởng, bay thẳng đến kết giới kia tiến lên, tới gần cái này kết giới lập tức, La Trinh đem chân nguyên tuôn ra, chính là một quyền kích tại kết giới phía trên. Ầm ầm, dù cho thao túng thần cực cảnh thân thể, La Trinh một quyền này cũng không có nổ nát cái này kết giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 894, thời gian trôi qua. Chương 895, thời gian trôi qua. Một quyền này về sau, bên cạnh lại là một đóa tuyết trắng bông hoa tách ra, tóc bạc nữ tử thân hình lần nữa theo cái kia đóa hoa bên trong lặng yên phóng ra, chứng kiến La Trinh cử động, liền là khẽ cười nói, gió mát thi triển kết giới, thế nhưng mà không có dễ dàng như vậy đánh nát đấy. La Trinh dừng ở cái kia tóc bạc nữ tử, nhưng lại mở miệng hỏi, trong lúc này có cái gì? Tóc bạc nữ tử khanh khách một tiếng, nói cho ngươi biết, ngươi chịu ngoan ngoãn theo ta đi sao? Cam đoan sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt đấy. Nghe nói như thế, La Trinh mỉm cười, vậy ngươi muốn nói trước cho ta. Hôm nay thần thánh trong đất, đồng thời xuất hiện tổ long cùng tà long, tại nơi này diễn kỳ cái đuôi phía trên, chúng ta thiên vị nhất tộc tự nhiên muốn đem chúng thu ẩn núp đi, tà long chúng ta cố nhiên muốn bắt đến, cái này tổ long chúng ta cố nhiên cũng muốn định rồi. Tóc bạc nữ tử hồi đáp, tại tiêm trong tháp, chính là cái kia tổ long. La Trinh ánh mắt lóe lên, tóc bạc nữ tử nghiêng đầu cười nói, đúng, rất tốt. La Trinh bỗng nhiên theo tu di giới chỉ trong lấy ra hắc tinh mỏ quáng, chính là dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cái này kết giới gõ đi qua. Tóc bạc nữ tử nguyên bản mặt mũi tràn đầy không cho là đúng, trước đây Mạc lão đại tiện là lo lắng nàng chạy loạn, xông vào tại đây, quấy nhiễu tổ long trứng ấp trứng, bất quá tại tóc bạc nữ tử xem ra, loại này lo lắng thuần túy là dư thừa đấy, dù sao gió mát kết giới cũng không phải dễ dàng như vậy đánh nát đấy. Huống chi tóc bạc nữ tử cảm giác được, trước mắt cô gái này tuy là một cái người sống, nhưng tựa hồ cũng là dựa vào hồn hạch khu động lấy thân thể, không cách nào phát huy ra thân thể nguyên bản thực lực. Về phần cô gái này vì sao lại có thể đủ thi triển ra chỉ mới có đích thân pháp, hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng, tóc bạc nữ tử tự nghĩ không thông, nhưng bất kể như thế nào, gió mát thi triển trong kết giới ẩn chứa đặc thù luật nhân quả, lại há có thể là bình thường thần cực cảnh có thể đánh nát hay sao? Nhưng khi La Trinh tại tóc bạc nữ tử trước mặt móc ra cái thanh kia hắc tinh mỏ quáng về sau, tóc bạc nữ tử sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt nàng cái kia đóa hoa nhi điên cuồng xoay tròn, đồng thời đóa hoa bên trên trắng noãn nhan sắc phía trên nhanh chóng xoa một đám đỏ thẫm. Chí tôn thần khí, hắc tinh mỏ quáng, tóc bạc nữ tử âm thanh kêu lên, nàng vừa dứt lời, La Trinh đã vung vẩy ra hắc tinh mỏ quáng, đập nện tại đây trong kết giới, đạo này nguyên bản chắc chắn vô cùng kết giới chính là bỗng nhiên tầm đó vỡ vụn ra. Toàn bộ kết giới nguyên bản chính là một cái chỉnh thể, chỉ cần tổn hại một cái trong đó bộ vị, toàn bộ kết giới cũng sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Cho nên bịch một đạo giòn vang truyền lại mà đến, kết giới kia tự ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, bên này 6 người vẫn còn cùng tà long ao trong chiến đấu, trong đó một vị mặc thanh y cẩm bào trung niên nhân, bỗng nhiên tầm đó biến sắc, xác thực nói ra, nguy rồi. Mang theo màu bạc mặt nạ cái vị kia Mạc lão đại nhưng lại hỏi, gió mát, làm sao vậy? Có người đánh nát của ta kết giới. Gió mát cau mày cọng lông nói ra. Nghe được gió mát lời mà nói, Mạc lão đại cùng mặt khác sắc mặt của mọi người đều chìm xuống đến. Lúc này đây tiến vào hạ giới, tại thiên thần thánh trong đất có thể nói là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hết thảy hay là muốn cảm ơn ông trời vị nhất tộc cái nào đó đại năng, thi triển ra bí pháp, băng giúp Mạc lão đại sửa đổi số mệnh, có thể tại trong vòng mấy tháng lại để cho Mạc lão đại số mệnh gia tăng gấp đôi có thừa. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn có lẽ có thể thuận thuận lợi lợi bắt được cái này tà long, đồng thời ấp trứng ra tổ long, sau đó thuận lý thành trương đem chúng mang về thiên vị nhất tộc. Nhưng là bây giờ, lại bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, gió mát kết giới bao trùm tại tháp nhọn phía trên, tại do Mạc lão đại tự mình cải biến thời gian tốc độ chảy, dùng không được bao lâu có lẽ liền đem tổ long trứng trực tiếp ấp trứng đi ra, bọn hắn chỉ cần một lòng đối phó cái này đầu tà long là được rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là kết giới kia lại bị người đã phá vỡ. Chẳng lẽ là vừa mới đào tẩu nữ tử kia? Khôi ngô tráng hán tránh được tà long một cái chảo kích, thay đổi một người khác chống đi tới, hắn chính là dựa đi tới hỏi. Không có khả năng, nàng kia tuy là thần cực cảnh, nhưng cũng không đủ dùng đánh nát gió mát kết giới. Cũng không biết bội nhi đang làm gì đó, vậy mà lâu như vậy đều chưa có trở về. Vũ Trạch, người qua đi xem, Mạc lão đại phân phó nói. Vị kia hắc y người trẻ tuổi gật gật đầu, trên mặt bất cần đời dáng tươi cười chính là biến mất, thân hình chính là hóa thành một đạo bóng đen, giống như quỷ mị bình thường hướng phía tháp nhọn phương hướng bay đi. La Trinh tại đánh nát cái này đạo kết giới lập tức, liền trực tiếp chui vào trong đó. Tại đây trong kết giới thời gian tốc độ chảy, cùng ngoại giới là hoàn toàn bất đồng rồi, tại đây thời gian tựa hồ gia tăng lên vô số lần, bên trong những thực vật kia chính là dùng thấy được tốc độ không ngừng mà sinh sôi nảy nở, tiêu vong, lại sinh sôi nảy nở, lại tiêu vong bên trong. Bất quá đứng tại La Trinh góc độ, chính hắn cũng không có cảm giác gì, mà ở kết giới bên ngoài tóc bạc nữ tử góc độ xem ra, La Trinh tiến vào kết giới lập tức, chỉ hơi hơi nhoáng một cái, cũng đã biến mất không thấy, liền là vì tiến vào trong đó về sau, thời gian trôi qua tốc độ thái quá mức nhanh chóng. Tóc bạc nữ tử cắn răng, thân ảnh nhoáng một cái phía dưới, cũng chui vào trong đó. Có thể cũng là bởi vì chậm trễ cái này mười mấy cái thời gian hô hấp, nàng cùng La Trinh ở giữa thời gian, tự lôi kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Phải biết, ở trong đó thời gian tốc độ chảy trọn vẹn tăng lên gấp một vạn lần, nói cách khác tóc bạc nữ tử trần chờ hơn 10 cái thời gian hô hấp, La Trinh tiến vào trong đó, đã qua hơn một vạn cái thời gian hô hấp. Đương nhiên, đứng tại La Trinh góc độ đến xem, hắn là hoàn toàn cảm giác không đi ra đấy. Tiến vào khu vực này chi về sau, La Trinh thời gian là ở vào bình thường trạng thái, sẽ không cảm giác được thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ có ở vào ngoại giới người, quan sát La Trinh, mới có thể phát giác trong đó thời gian là dùng nghìn lần tốc độ trôi qua. Cái này tòa tháp nhọn, La Trinh ngẩng đầu nhìn một cái, nếu như không là vì thiên thần thánh trong đất đã xảy ra bực này biến cố, lần này hắn cùng với rất nhiều thần hải cảnh đại năng mục tiêu cuối cùng nhất, có lẽ chính là trong chỗ này. Nhưng lại không biết cái này tiêm trong tháp, đến cùng có cái gì cơ quan, đã nhiều năm như vậy rồi, thần hải cảnh đại năng vậy mà đều không có thể đủ lấy ra trong đó tổ long trứng. Tuy là bị người một đường đuổi theo, phi thường chật vật, nhưng là La Trinh mục đích của chuyến này cũng chính là cái này tòa tháp nhọn bên trong tổ long trứng, coi như là trời đưa đất đẩy làm sao mà, đánh bậy đánh bạ, tiến nhập nơi đây. Không có nhớ bao nhiêu, La Trinh thẳng phóng tới cái này tòa tháp nhọn cửa chính bên trong, nguyên bản La Trinh còn ý định phá cửa mà vào, không nghĩ tới hắn vừa mới đứng ở nơi này cửa chính trước mặt, một đạo nhàn nhạt ánh sáng bắt đầu từ khuôn cửa phía trên lóe lên, đem làm cái kia hào quang dọc theo khuôn cửa chuyển động một vòng mấy lúc sau, môn vậy mà chậm rãi tự động mở ra rồi. Mà ở cái môn này ở bên trong, nhưng lại một mảnh tối om om không gian. Hắn quay đầu nhìn một cái bầu trời, có lẽ là bởi vì thời gian pháp tắc nguyên nhân, tại thời gian pháp tắc quấy nhiễu phía dưới, ngoại trừ tháp nhọn chung quanh tầm hơn 10 trượng bên ngoài, toàn bộ thiên thần thánh địa cũng đã biến mất ở trong mắt La Trinh. Bất kể như thế nào, cái kia tóc bạc nữ tử cũng không có truy vào ra, La Trinh lúc này mới một bước bước vào trong cửa lớn. Ở đằng kia trong hư không, chính là từng đạo tản ra hào quang bậc thang, những này bậc thang vờn quanh tại trong hư không, xoay quanh trên xuống, La Trinh chính là dẫm nát trên bậc thang, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Cũng không biết bò lên bao nhiêu bậc thang về sau, La Trinh bỗng nhiên chứng kiến bậc thang đỉnh xuất hiện một đạo cự đại xiềng xích, theo ổ khóa này liệp dây xích dò xét đi qua, La Trinh chính là chứng kiến xiềng xích trung ương, thậm chí có một cái nho nhỏ vật sáng. Mà cái này vật sáng thì là bị từng đạo xiềng xích trói chặt bắt đầu. La Trinh ngưng mắt mà nhìn tới xuống, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, đây là tổ long trứng. Một cái tỉnh táo thanh âm theo thể nội thế giới bên trong truyền đến, Phong Niệm Vân hiển nhiên cũng chú ý tới tổ long trứng. La Trinh trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, bất quá ngay sau đó xác thực nghe được Phong Niệm Vân nói ra, cái này tổ long trứng, ngươi lấy không đi đấy. Vì sao? La Trinh trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, nếu là dễ dàng như vậy lấy đi, tứ đại thần quốc cái kia chút ít quốc chủ nhóm, đám bọn họ, cũng không có khả năng bận việc đã nhiều năm như vậy, Phong Niệm Vân thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, La Trinh cũng nhận đồng Phong Niệm Vân lời mà nói, hôm nay thần thánh trong đất cũng không có quá nhiều nguy hiểm, thế nhưng mà tứ đại thần quốc thần hải cảnh đại có thể đi vào thiên thần bí cảnh nhiều lần như vậy, lại không có thể đem tổ long trứng lấy đi. Chỉ là một ít xiềng xích mà thôi, ta không tin không cách nào lấy đi. La Trinh lắc đầu nói ra, trên mặt toát ra nghi vấn chi sắc, không cách nào tựu là ổ khóa này liệp dây xích, khó có thể làm cho đoạn mà thôi, nhưng là La Trinh có được hắc tinh mỏ quáng, thứ này cứng rắn vô đối, muốn làm cho đoạn ổ khóa này liệp dây xích có lẽ cũng không khó khăn, bất kể như thế nào, hắn luôn muốn thử một lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 895, vỡ tan vỏ trứng. Chương 896, vỡ tan vỏ trứng. Không có nhớ bao nhiêu, La Trinh đã đem hắc tinh mỏ quáng cầm trong tay, lưu cho La Trinh thời gian cũng không nhiều, nếu là cái kia tóc bạc nữ tử truy vào ra, La Trinh cũng sẽ tương đương phiền toái. Nhưng là ngay tại hắn vùng vẩy lấy hắc tinh mỏ quáng, bỗng nhiên đánh tại đây xiềng xích bên trên thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái này hắc tinh mỏ quáng với tư cách chí tôn thần khí, ẩn chứa cứng rắn vô đối đặc tính, hoàn vũ bên trong có thể ngăn trở hắc tinh mỏ quáng đồ vật chỉ sợ cũng ít khi thấy. Nhưng mà như vậy đánh phía dưới, hắc tinh mỏ quáng vậy mà thẳng xuyên thấu ổ khóa này liệp dây xích. Ảo giác, La Trinh trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, trước mắt ổ khóa này liệp dây xích cùng với bị khóa liệp dây xích quấn quanh tổ long trứng, tựa hồ là một cái ảo giác mà thôi. La Trinh trực tiếp đem vươn tay ra đi, sờ hướng cái kia xiềng xích, ngón tay nhưng lại nhẹ nhõm xuyên thấu ổ khóa này liệp dây xích chỗ sờ chỗ, rỗng tuếch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Trinh ngạc nhiên nói, trước mắt xiềng xích, còn có trung ương cái kia miếng tổ long trứng nhìn về phía trên đều là trông rất sống động, căn bản đều cảm giác không ra là ảo giác cảm giác, nhưng là những vật này rõ ràng tụ tại trước mắt mình, chính mình lại sờ sờ không tới. Phong Niệm Vân nhàn nhạt cười nói, ha ha, nếu như ta không có đoán sai, cái này tổ long trứng nhưng thật ra là bị đóng cửa tại một cái khác tầng trong không gian, cho nên ngươi xem đến, nhưng trên thực tế là không cách nào chạm đến đấy. Một cái khác tầng không gian, nghe thế cái thuyết pháp, La Trinh nhưng lại có chút hồ đồ rồi, hắn cố nhiên là tinh thông không gian pháp tắc, cho dù là tại pháp tắc tẩy lễ trước khi, La Trinh đối với không gian pháp tắc thân hòa độ chính là cao nhất đấy, tuy là pháp tắc tẩy lễ về sau, La Trinh tu tập bất luận cái gì bổn nguyên pháp tắc đều không có bất kỳ gông cùng xiềng xích, nhưng là đối với không gian pháp tắc như trước là mẫn cảm nhất. Bất quá hắn đến cùng chỉ là đem không gian pháp tắc tu luyện đến tầng thứ hai, nếu để cho La Trinh một cái cơ hội, lại để cho hắn có nguyên vẹn thời gian, tại tứ đại tại trong thần quốc lịch lãm rèn luyện một phen, bắt được tầng thứ ba cùng tầng thứ tư không gian pháp tắc đồ đằng, hắn ngược lại là có thể chậm rãi tìm hiểu đi ra. Nhưng là lúc này đây tiến vào tứ đại thần quốc, thời gian nhưng lại thái quá mức gấp gáp, theo tiến vào hắc thiết thần quốc bắt đầu, cơ hồ chính là ngựa không dừng vó, về sau tiến vào Tây Long Giang tham dự thi đấu về sau, tiến nhập Thiên Vũ Thánh Hải bên trong, lưu cho La Trinh thời gian quá ít. Đúng, nếu như ta đoán không lầm, đây là không gian pháp tắc tầng thứ 5, chiết xạ. Cái này tổ long trứng tựa hồ niêm phong cất vào kho tại một cái khác trong không gian, người xem hết thảy bất quá là thông qua không gian chiết xạ tới. Muốn trực tiếp đem cái này tổ long trứng vào tay, căn bản không có khả năng. Phong Niệm Vân lắc đầu nói ra, đáng tiếc ta cũng không phải chủ tu không gian pháp tắc, lúc trước cũng chỉ là đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ một tầng mà thôi. Liền là vì vậy nguyên nhân, cho nên Thiên Phong Chiến Hoàng bọn hắn mới không cách nào lấy đi tổ long trứng. La Trinh nhíu mày, dù sao bổn nguyên pháp tắc tu luyện độ khó còn là phi thường cao đấy, tầng thứ nhất tương đối dễ dàng, tầng thứ hai tiểu thập phần khó khăn rồi, muốn đem bổn nguyên pháp tắc tu luyện đến tầng thứ ba, cơ bản đều phải có được thiên phú, mà tu luyện đến tầng thứ tư võ giả, cho dù ở thượng giới bên trong chỉ sợ cũng là một chủng tộc nhân vật trọng yếu. Về phần tầng thứ năm, chỉ sợ cũng không phải bình thường võ giả có thể làm được đấy. Vèo, La Trinh thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, chính là tại trong hư không xuyên thẳng qua. Thò tay chính là hướng phía trung ương cái kia miếng tổ long trứng sờ qua đi. Cùng trước đây đồng dạng, tay của hắn dễ dàng xuyên thấu này cái tổ long trứng, những này xiềng xích tính cả này cái tổ long trứng đồng dạng, hoàn toàn là một cái chân thật ảo ảnh mà thôi. Vô dụng đấy, nếu như ta suy đoán đúng vậy, thiên vị nhất tộc những người này, đoán chừng cũng không có tinh thông không gian pháp tắc ra hỏa, bọn hắn không cách nào lấy ra cái này tổ long trứng, cho nên mới nghĩ ra một cái khác biện pháp, Phong Niệm Vân thản nhiên nói. Biện pháp gì? La Trinh hỏi, rất đơn giản, cái này tổ long trứng không cách nào lấy ra, như vậy sẽ đem tổ long trứng thúc quá. Cải biến thời gian tốc độ chảy, cái này toàn bộ tiêm trong tháp thời gian tốc độ chảy nhanh chóng nhanh tiến, tại 1000 lần thời gian tốc độ chảy phía dưới, đem cái này tổ long trứng ấp trứng đi ra, đợi đến lúc tổ long hiện thế về sau, mang đi cái này tiểu chút chít là được rồi, Phong Niệm Vân suy đoán nói. La Trinh gật gật đầu, lúc này đây hắn thập phần nhận đồng Phong Niệm Vân phân tích, nhưng lập tức hắn lông mày lại nhíu lại. Thế nhưng mà ta tiến nhập cái này tiêm trong tháp, thời gian pháp tắc đồng dạng cũng thêm tại trên người của ta, ở chỗ này chờ đãi phía dưới, chẳng phải là xa xa không hẹn. Tại lúc này giữa pháp tắc phạm vi bên ngoài, thời gian tốc độ chảy là bình thường đấy, mà ở trong phạm vi này, thời gian bị nhanh tiến vào 1000 lần, hiện tại La Trinh tiến nhập trong phạm vi, thời gian của hắn chính là cùng cái này tổ long trứng là bằng nhau đấy. Người phân tích có đạo lý, muốn các loại đợi tổ long trứng ấp trứng. Ngoại trừ là cái này tổ long trứng không sai biệt lắm đã muốn phá xác rồi, nếu không ngươi chỉ có khi rời đi giữa pháp tắc ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, chậm rãi chờ đợi. Phong Niệm Vân nháy thoáng một phát con mắt nói ra, cái này, ngược lại là càng thêm phiền toái, trong lúc nhất thời, La Trinh cũng nghĩ không ra rất tốt phương pháp xử lý. Chính là vào lúc đó, La Trinh bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến, hắn hướng phía dưới nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia tóc bạc nữ tử theo cầu thang từng bước một bò lên, La Trinh như vậy bao quát phía dưới. Vừa vặn cùng cái kia tóc bạc nữ tử bốn mắt nhìn nhau. Tóc bạc nữ tử cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ta tha thứ ngươi một lần, Người đập vỡ bên ngoài kết giới, gió mát bên kia thế nhưng mà không có tốt như vậy. Bàn giao, nhắn nhủ, ngoan ngoãn đi theo ta rời khỏi tại đây, hết thảy cũng còn không muộn. La Trinh nhẹ nhàng hít một hơi, lần này tiến vào thiên thần thánh địa lớn nhất phiền toái, cũng không cách nào vận dụng năng lực của mình, mà hắn tuy là chiếm cứ phong niệm vân thân thể, tuy nhiên lại không cách nào phát huy ra thực lực của nàng, đích thật là thập phần biệt khuất. Bất quá nói trở lại, trước mắt đám người này, đều là thần cực cảnh cường giả, cho dù ở thượng giới bên trong cũng là không nên xem nhẹ tồn tại. Cho dù La Trinh không bị thiên vũ thánh hải huyết tế chi lực chỗ ảnh hưởng, bằng vào chính mình vừa mới bước vào sinh tử cảnh tu vị, tại đây băng giúp thần cực cảnh cường giả trước mặt, cũng như trước như là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nghe lời, tóc bạc nữ tử tiếp tục cười nói, bước chân nhẹ nhàng đi trên cầu thang, chậm rãi đi tới. Nhưng mà, ngay một khắc này, La Trinh ánh mắt xéo qua bỗng nhiên rơi vào cái kia tổ long trứng phía trên, nhưng lại phát hiện cái này tổ long trứng phía trên, xuất hiện một đạo tinh tế vết rạn. Vết rạn, vận khí của ngươi không tệ, cái này tổ long trứng đã hoàn thành ấp trứng rồi. Phong niệm vân thanh âm phiêu, mà bắt đầu, thế nhưng mà nữ nhân kia muốn đã tới. La Trinh trong đầu cùng phong niệm vân câu thông nói, nghĩ biện pháp ngăn chặn nàng, tổ long có dấu vết hành vi. Theo tổ long trứng trong ấp trứng lần đầu tiên, sẽ bị nó coi là cơ thể mẹ. Phong niệm vân tiếp tục nói, tổ long trứng ấp trứng, kinh nghiệm thời gian thường thường lớn lên không thể tưởng tượng, cái này long mạch nhất tộc thi triển huyết tế chi lực cố nhiên niêm phong cất vào kho không thiếu thời gian, mà lúc này giữa pháp tắc thi triển ở chỗ này cũng không biết đã bao lâu, nếu là hôm nay vị nhất tộc từ lúc một năm trước hãy tiến vào thiên thần thánh địa lời mà nói, nghìn lần thời gian tốc độ chảy phía dưới, cái không gian này bên trong cũng tựu đã trải qua tiếp gần ngàn năm thời gian. Bất kể như thế nào, La Trinh lại tới đây thời điểm, tổ long trứng nhưng lại liệt xác rồi. Có lẽ vậy cũng là La Trinh số mệnh. Dấu vết hành vi, La Trinh không kịp nhấm nuốt cái từ này ý tứ, cái kia tóc bạc nữ tử đã từng bước một đi tới rồi, hắn hiện tại nhất định phải tìm một cái chủ đề ngăn chặn nữ nhân này. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh trong óc linh quang lóe lên, chính là mở miệng nói ra, thiên vị nhất tộc, các ngươi đều thuộc về thiên vị nhất tộc sao? Tóc bạc nữ tử nghe được La Trinh bỗng nhiên nhắc tới thiên vị nhất tộc, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói, ồ. Làm sao ngươi biết, La Trinh mỉm cười, chính là hồi đáp, rất đơn giản, bởi vì ta cũng thuộc về thiên vị nhất tộc. Nghe nói như thế, tóc bạc nữ tử trên mặt toát ra không tin chi sắc, nàng khanh khách một tiếng, nhưng lại nói ra, không có khả năng, chúng ta thiên vị nhất tộc đều có đặc thù ấn ký, ngươi nếu là bị ta thiên vị nhất tộc thừa nhận võ giả, ta là có thể cảm nhận được cái kia ấn ký tồn tại đấy. La Trinh cười nhạt một tiếng, thần sắc càng phát ra tự nhiên mà bắt đầu, ngươi có lẽ đã nhận ra. Cái này thân thể cũng không phải thuộc về ta đấy, đúng không? Tóc bạc nữ tử gật gật đầu, nàng trước đây giam cầm chi lực đối với La Trinh đồng dạng hữu hiệu, điều này nói rõ La Trinh cũng là dựa vào hồn hạch khống chế cái này thân thể, chỉ là tóc bạc nữ tử nghĩ mãi mà không rõ phong hồn cái này một tiết, cho nên cũng là kỳ quái, rõ ràng là sống sờ sờ thân thể, như thế nào còn muốn thông qua hồn hạch khống chế thân thể, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? La Trinh giải thích, ngược lại là phù hợp tóc bạc nữ tử phán đoán. Ngươi nói ngươi đã nhận được thiên vị nhất tộc tán thành, thế nhưng mà ngươi bất quá là một gã hạ giới võ giả, thì như thế nào đạt được ta thiên vị nhất tộc là bất luận cái gì? Tóc bạc nữ tử cười hỏi, nàng vẫn là chưa tin La Trinh mà nói. La Trinh ánh mắt xéo qua nhẹ nhàng quét qua, cái kia vỏ trứng bên trên vết rạn đang tại chậm chạp kéo dài lấy, vì vậy hắn còn nói thêm tháp, ta là tại một trong tòa tháp đạt được thiên vị nhất tộc tán thành đấy. Cái kia tội ác chi tháp vốn là thuộc về thiên vị nhất tộc, La Trinh cũng không có nói lời nói dối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 896, khó có thể tin. Chương 897, khó có thể tin. Một tòa tháp, tóc bạc nữ tử trên mặt toát ra bán tín bán nghi biểu lộ, nàng thiên vị nhất tộc bên trong tổng cộng có 3 tòa dùng cho thí luyện tháp. Tân tấn đích thiên tài, muốn đạt được thiên vị nhất tộc thừa nhận, dưới bình thường tình huống đích thật là thông qua thí luyện tháp thiên phú chi bia khảo thí. Hết lần này tới lần khác cái kia 3 tòa thí luyện tháp thất lạc một tòa. Cho đến tận này đều không có thể tìm trở về, La Trinh bỗng nhiên nói ra một tòa tháp, nguyên bản không chút nào tin tưởng tóc bạc nữ tử lại bỗng nhiên đã tin tưởng vài phần. Này tòa tháp tên gọi là gì? Tóc bạc nữ tử cau mày hỏi. Tội ác chi tháp, La Trinh tiếp tục nói, hắn khóe mắt một mực chú ý đến cái kia miếng tổ long trứng, ở đằng kia vỏ trứng phía trên vết rạn ngày càng nhiều, đặc biệt là tổ long trứng nửa bộ phận trên, một ít vết rạn như là mạng nhện giống như, một tầng tầng ở tổ long trứng mặt ngoài khuếch tán đi ra. Tội ác chi tháp, không đúng, tóc bạc nữ tử lắc đầu, mất đi cái kia tòa tháp cũng không gọi cái tên này. Nghe được tóc bạc nữ tử lời mà nói, La Trinh mỉm cười, hắn biết rõ chính mình cũng không có nói lời nói dối, cho nên có nắm chắc lợi dụng cái đề tài này hấp dẫn đến tóc bạc nữ tử. Cái kia tội ác chi tháp tổng cộng chia làm tầng 15, ta là tại tầng thứ 10 trong tiếp nhận thiên phú chi bia khảo thí. Ta còn nhớ rõ thiên phú chi bia bên trên hàng thứ nhất danh tự, giống như có người gọi là Vân Miểu Hinh, còn có Cổ Hà Sa, Nhai, Hỏa bọn người. Cổ Hà Sa, tại La Trinh nói ra cái tên này về sau, tóc bạc nữ tử bỗng nhiên kinh ngạc mà bắt đầu, một cái tràn đầy vui cười mặt bỗng nhiên tầm đó trở nên chăm chú mà bắt đầu, vâng. Cái kia chính là Linh Lung Tháp, ngươi hoàn toàn chính xác đi qua Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp sao? La Trinh cũng là nhớ kỹ cái tên này, tội ác chi tháp chỉ là hải thần đại lục sinh linh cho ra một cái xưng hô, nếu là thuộc về thiên vị nhất tộc thí luyện chi tháp, tự nhiên không gọi cái tên này, hiện tại xem ra tội ác chi tháp nguyên lai danh tự chính là Linh Lung Tháp rồi. Tóc bạc nữ tử vì gì kích động như thế? Bởi vì nàng tại La Trinh báo ra tên trong chữ đã nghe được một cái rất tinh tường danh tự, Cổ Hà Sa. Cái này tóc bạc nữ tử tên đầy đủ tự kêu là Cổ Bội Nhi, mà cái kia Cổ Hà Sa chính là cha nàng. Linh Lung Tháp ở nơi nào? Cổ Bội Nhi nhanh hỏi tiếp. Nghe nói như thế, La Trinh ngược lại là lộp bộp thoáng một phát, lần này vì kéo dài thời gian, chính mình tựa hồ tiết lộ không có lẽ lộ ra tin tức. Tội ác chi tháp đối với hải thần đại lục cực kỳ trọng yếu, hoặc là nói đúng tại nhân tộc Tử Tâm Thánh Địa thập phần trọng yếu, nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Vũ Thánh Địa đã phát triển đi lên, mà Tử Tâm Thánh Địa tương đối mà nói vẫn tương đối yếu thế, nếu rơi vào tay tên gia hỏa này biết được tội ác chi tháp tung tích, hạ lạc, lấy đi tội ác chi tháp, nhân tộc phát triển không có khả năng tại trong thời gian ngắn siêu việt song ma thánh địa, có lẽ, đối với ma tộc mà nói là một cái tin tức tốt. Chứng kiến La Trinh trên mặt toát ra một chút do dự biểu lộ, Cổ Bội Nhi lạnh lùng cười cười, cái này đại thiên thế giới phi thăng thông đạo bị phong ấn, so sánh với Linh Lung Tháp khẳng định cũng ở đây đại thiên thế giới bên trong, muốn tìm được nó cũng không khó, ngươi không muốn trở về đáp ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá. Ngươi nói ngươi đã nhận được thiên vị nhất tộc thừa nhận. Cái kia xin hỏi thiên phú của ngươi đứng hàng đệ mấy sắp xếp? Không phải là thứ tư sắp xếp, đệ ngũ sắp xếp a. Thiên vị nhất tộc ba tòa thí luyện tháp, tuy là danh tự bất đồng, nhưng vô luận là tạo hình hay vẫn là chi tiết, tỉ mỹ cơ hồ đều là một vòng đồng dạng, kỳ thật ba tòa thí luyện chi tháp không chỉ có thể dùng tại thí luyện, hơn nữa còn là một loại dùng cho chân áp vũ khí. Cổ Bội Nhi thiên phú cực cao, tại mặt khác một tòa Huyễn Lung Tháp ở bên trong, thiên phú của nàng cũng là đứng hàng thứ nhất. Mà theo Cổ Bội Nhi biết, thiên phú chi bia đối với võ giả khảo thí, chỉ có đứng hàng phía trước hay sắp xếp võ giả mới có tư cách đạt được thiên vị nhất tộc thừa nhận. Về phần hàng thứ hai phía dưới võ giả, mặc dù sẽ đem danh tự ghi chép ở phía trên, thế nhưng mà loại này cấp thiên tài khác, ở trên giới bên trong nhiều vô số kể, căn bản không có tư cách đạt được thiên vị nhất tộc thừa nhận. Trước mắt chiếm cứ lấy một vị thần cực cảnh võ giả thân thể ra hỏa, thiên phú lại có thể đủ mạnh bao nhiêu? Nghe được Cổ Bội Nhi chất vấn, La Trinh nhàn nhạt cười cười, giống như không thuộc về bất luận cái gì một loạt. Nha, Cổ Bội Nhi thần sắc nhạt xuống dưới, liền danh tự đều không thể đi lên ra hỏa, còn nói mình thuộc về thiên vị nhất tộc, người có phải hay không quá tự mình đa tình rồi hả? Trước đây Cổ Bội Nhi thật đúng là cho rằng tên La Trinh đứng ở hàng thứ hai phía trên, nếu thật sự là như thế, nàng hoàn toàn chính xác có thể đem La Trinh nhìn tới vì đồng tộc người, thiên vị nhất tộc võ giả quý tinh bất quý đa, tổng thể số lượng cùng chủng tộc khác võ giả so sánh với, hay vẫn là kém một mảng lớn, thế nhưng mà mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Tựa như Thiên Vũ Thánh Địa Lưu Vũ, đứng bên trên hàng thứ hai về sau, chỉ là hao phí chính là 200 năm liền trở thành Tử Tâm Thánh Địa lãnh tụ, hơn nữa dẫn theo Tử Tâm Thánh Địa hoàn toàn đem song ma thánh địa đè chế đi ra ngoài. Chỉ là giới hạn trong phi thăng thông đạo nguyên nhân, Lưu Vũ không cách nào đột phá thần hải cảnh, cả đời thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, nếu như cái này đại thiên thế giới phi thăng thông đạo hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù là ở trên giới yêu giả trong tộc, Lưu Vũ cũng tất nhiên có thể tu luyện đến rất cao cảnh giới, tranh thủ đến càng lớn thành tựu. Trước mắt La Trinh liền bảng đơn đều không thể đi lên, loại này mặt hàng, đừng nói thiên vị nhất tộc rồi, coi như là những thứ khác trong chủng tộc, sợ cũng tính toán không được cái gì thiên tài, hắn thực cho rằng tiến vào qua thiên phú chi bia, coi như là đạt được thiên vị nhất tộc thừa nhận, không khỏi tự quá ngây thơ rồi. Đúng vào lúc này, cái kia tổ long trứng chính giữa, lại chậm rãi xuất hiện một vòng vết rạn. La Trinh lông mi nhẹ nhàng dương lên, tiếp tục nói tự mình đa tình. Cũng không trở thành, tên của ta mặc dù không có tiến vào cái kia sáu cái hàng ngũ, nhưng là danh tự nhưng lại liệt ở phía trên đấy. Bên trên, cái gì bên trên, Cổ Bội Nhi hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. La Trinh thì là thản nhiên nói, chính là mấy cái danh tự bên trên, bỏ thế này Cổ Hà Sa A Hát, Nhai A Hát cái này mấy cái ra hỏa bên trên. Cái gì, lúc này đây, Cổ Bội Nhi nhưng lại có chút thất thố rồi. Cổ Bội Nhi hít một hơi thật sâu về sau, nhưng lại thần sắc khẩn trương hỏi, đã ngươi nói ngươi danh tự liệt ở phía trên, như vậy phong hào là cái gì? Tu La, La Sát, trời sinh, tám gã, là cái đó một cái, tên là màu vàng hay vẫn là màu bạc, còn có nhiều như vậy phong hào sao? Cổ Bội Nhi nói ra như vậy một đại tháo chạy, La Trinh cũng là có chút kinh ngạc. La Trinh tinh tường, có thể đứng hàng thứ nhất phía trên người, tự nhiên là đã vượt qua phía dưới những tên võ giả kia, bất quá ở đằng kia hàng thứ nhất phía trên cũng chỉ có La Trinh một cái tên, cho nên hắn căn bản không rõ ràng lắm còn có những thứ khác phong hào. Trên thực tế Thiên Phú Chi Bia bên trên phong hào, có tương đương chú ý,